Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 71 đến Nhật Phương Trường. Bước Thanh Vân cùng Sở Phi một lộ phi trì. Rất nhanh đi xuống núi. Người phía sau đuổi sát bất xá. Trong miệng còn kêu gào lấy. Tư Mã Nhuộm Phong tám người chia ra ba đường hành động. Dùng tam giác phương thức đuổi theo mà đến. Muốn đem hai người kia vây quanh trong đó. Uống, ọa, ngờ. Một tiếng núng nịu chuyển lên. Chỉ thấy một gã tỉnh lệ nữ tử từ bên hông tay lấy ra phù chú. Dán tại này hai chân thon dài lên. Tốc độ nhất thời nhanh hơn nhiều gấp mấy lần. Lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Nhanh như tia chớp đuổi theo. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta đừng không được hướng cùng một cái phương hướng chạy. Sở Phi vừa chạy vừa nói ra. Bước Thanh Vân lại há có thể chẳng biết mập mạp dụng ý. Tám người kia mục tiêu là hắn. Hôm nay hắn nói ra nói như vậy là muốn cho mình đào thoát đi ra ngoài. Đừng không được cuốn vào trong đó. Phân ra hai bên. Cái này tốt chỉ biết bị bọn hắn tới tiêu diệt từng bộ phận. Vẫn là cùng một chỗ đi. Hai người lần lượt trầm mặt xuống. Những ngày này tiếp xúc. Lại cộng đồng trải qua sinh tử chém giết. Cũng đã đem đối phương xem là huyên đệ. Như tại dạng này sinh tử trước mắt. Bỏ xuống đối phương mình trốn chạy để khỏi chết mà đi. Bọn họ đều làm không được. Hai nhân tâm chiếu không hết. Không dùng kiếm ý nói rõ. Sở mập mạp ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe Tư Mã công tử mà nói. Chỉ là mời các ngươi làm việc cũng không phải các ngươi phải như thế nào. Tên kia ra chỉ tốc độ linh phù nữ tử đã sắp đuổi theo. Âm dương quái khí nói qua. Nhất là cái kia thỉnh chữ. Cố ý gia tăng âm bối. Thức thời một điểm đi. Chỉ bằng hai người các ngươi. Nếu là nghe lời. Có lẽ còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Nàng tên là Vương Phượng Ngọc. Hắn ra thế mặc dù không kịp Sở ra. Nhưng mà cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Còn nữa tại đây không phải chân giới. Phóng con mẹ ngươi chó má lần sau cho lão tử bắt được, ngươi sẽ biết tay. Sở Phi tự nhiên không chịu yếu thế, hung tợn trả lời. Bước Thanh Vân cũng ở một bên phụ họa đúng. Tuyệt không buông tha nàng béo gấu. Dùng ngươi hùng vĩ dáng người đè ép nàng. Bắt buộc. Vương Phượng Ngọc nghe ra này thiếu niên lời nói vĩ ý tứ của. Lúc này mặt to đỏ bừng. Nhe răng trợn mắt nói vô sỉ đừng làm cho ta bắt lại ngươi. Bằng không thì định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Gầy hầu tử. Ngươi quá coi thường ta. Cái này đẳng hóa sắc chính là dán lên giường ta đều không thèm khát Sở mập mạp cũng không quên đà kích một câu. Hắn cùng Bước Thanh Vân trong nội tâm đều nín một cơn giận. Mình vừa tới không lâu đã bị bọn hắn đuổi giết. Đổi lại là ai cũng đỉnh không như ý. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như đổi lại bọn hắn người đông thế mạnh. Cũng sẽ như thế đem những người cạnh tranh kia trước đồ sát mất một ít. Vương Phượng Ngọc mình cảm giác hài lòng. Cũng xác thực như thế. Mặc dù không thể được xưng tụng tuyệt sắc giai nhân. Nhưng mà tư sắc cũng tạm được. Về phần cùng Tư Đồ Di San cùng với Liễu Như Oanh so với. Vậy thì lộ ra đặc biệt ảm đạm. Nữ nhân đều thích trưng diện. Cũng thập phần chú trọng người khác có quan hệ với mình mỹ mạo ngôn ngữ. Hôm nay bị hai người kia như thế cười nhạo. Lúc này sắc mặt âm trầm. Dưới chân tốc độ càng thêm tấn mãnh. Mắt thấy đã đến gần khoảng cách. Chỉ cái không kém ba trượng. Sở Phi cùng Bước Thanh Vân nhìn nhau. Tự biết trận chiến ngày hôm nay là chạy không thoát. Lúc này phanh lại bước chân. Quay người lại tự thi triển ra từng người huyền kỹ. Mập mạp này quả đấm to lớn. Nổi lên hơi sáng ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một lần kích hạ đô giống như cự chùy nện ở thiết phiến phía trên. có thể cảm giác được cái loại này cực nhiệt. Liền không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Vương Phượng Ngọc hiển nhiên cả kinh. Nàng không nghĩ tới hai người này lại đột nhiên dừng bước. Kinh ngạc đồng thời cũng may bản thân tốc độ có linh phù gia trì. Mặc dù có vẻ hơi trở tay không kịp. Nhưng vẫn là có thể né nhanh qua quyền kia đầu công kích. Vèo. Có thể thật tình không biết bước Thanh Vân còn ở bên cạnh đứng đấy. Vương Phượng Ngọc đối với mặt này sinh lại không là tới từ ở chân giới nam tử chút nào không để trong mắt. Coi hắn nhận thức phạm vi. Cái này đại lục ở bên trên người. Bằng chừng ấy tuổi mặc kệ dù thế nào thiên tài. Cũng sẽ chỉ là luyện thể 6 tầng tả hữu. Nhưng ai biết. Khi bắn ra thu thủy hóa thành một điểm tinh quang điểm phi trụy mà đi lúc. Nàng nguyên bản không thèm để ý. Nhưng khi trước mặt cảm giác được này phần lãnh ý thời điểm. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Mảnh mai thân thể đặng đặng đặng lui về sau đi. Chỉ cách vừa đối mặt, nàng tựu liên tục bại lui, mà lại phương thốn đại loạn. Này tóc đen thiếu niên không đơn giản. Hết thảy đều là ở trong trước mắt. Mặc cho nàng phản ánh cỡ nào kịp thời. Có sở phi quyền pháp huyền kỹ dưới ảnh hưởng. Lui về phía sau tốc độ đã bị kiềm chế. Phù một tiếng. Này điểm tinh quang đánh trúng cánh tay phải của nàng. Máu tươi càng là như suối phun giống như. Văng khắp nơi mà đến. A, Vương Phượng Ngọc kêu thảm một tiếng. Thân thể bay rớt ra ngoài. Như cắt đứt quan hệ chỉ riêng. Nàng trong lòng kinh ngạc không gì sánh kịp. Đây không phải là chân giới cùng tuổi thiếu niên lại có hậu thiên trung kỳ thực lực mà lại cái kia chỉ pháp làm cho người phòng vô ý phòng. Chỉ có tự mình cảm thụ mới biết hắn uy lực. Liền nàng hậu thiên đỉnh phong thực lực đều vô pháp chống cự. Một thoáng thời gian thân thể vô pháp nhúc nhích lên. Bước Thanh Vân cùng sở phi vốn muốn thừa thắng truy kích. Nhưng lại tại vừa rồi giao thủ một cái thời gian. Người phía sau đã đuổi theo. Dùng tam giác phương hướng bao vây hai người. Tư Mã Nhuộm Phong lưỡng phiết lông mi hơi nhíu nhanh. Tiến lên đem toàn thân che kín một tầng tuyết xương Vương Phượng Ngọc đỡ lên. Cảm giác được kỳ thân bên trên phát ra lãnh ý. Liền hắn đều một trận tâm vì sợ mà tâm rung động. Quay đầu nhìn lại. Chừng lớn mắt châu không thể tin được nhìn qua bước Thanh Vân. Cái này lãnh ý kéo dài thời gian không vui. Vài con tức tựu như thủy triều giống như lui xuống. Biến mất được vô ảnh vô tung. Vương Phượng Ngọc bụng lấy máu tươi chảy đầm đìa cánh tay phải. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn mà đi. Mong rằng Tư Mã công tử đem người bắt. Ta muốn đưa hắn tháo thành tám khối. Một thân hắc sắc trang phục Tư Mã Nhuộm Phong nhẹ gật đầu. Hắn ôn nhu ôm lấy Vương Phượng Ngọc. Tương kỳ để ở một bên. Về sau hướng bị bao vây ở hai người đi đến. Không biết tốt xấu Tư Mã Nhuộm Phong quát tháo một tiếng. Sở mập mạp. Ta nguyên bản hảo tâm mời làm việc. Ngươi lại như thế báo đáp ta. Vậy mà đã thương đồng bạn của ta. Khoản nợ này ta nhưng được thật tốt với các ngươi tính toán. Ha ha ha. Bước Thanh Vân cùng sở phi đồng thời cười ha hả. Cái gì gọi là ra vẻ đạo mạo, cái gì gọi là dục ra chi tội trước mắt tựu là như thế. Như đổi lại bọn hắn cũng sẽ đánh chết tranh đoạt thần khí chi nhân, nhưng mà muốn giết nhân tuyệt không biết tìm như vậy lấy cớ. Tráng lệ cho mình bỏ thêm cái tân búc, mà cấp tựu mang theo tội ác tày trời tên. Cái này đợi các loại tiểu nhân, thật sự là buồn cười. Muốn giết cứ giết. Há muốn nhiều như vậy lấy cớ. Hai người đồng thời đối với cái này nhất hỏa nhân bay lên khinh thường. Đánh từ đáy lòng xem thường bọn hắn. Trên mặt ngạo khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Không bao giờ. Nữa nói một lời cùng người như vậy giảng quá nhiều mixophone thẳng chính là đối với mình nước miếng vũ nhục. Sở mập mạp. Chỉ có thể trách ngươi rất không thức thời. hôm nay tựu chết tại đây Nguyệt Nha bên trong dãy núi đi. Tư Mã Nhuộm Phong cười lạnh. Theo hắn nói xong, còn lại 6 người hô nhau mà lên, dùng tam giác vây quanh chậm rãi tới gần. Sở Phi nhích miệng cười cười, không đem những người kia để vào mắt. Đối với đồng bạn bên cạnh nói ra gầy hầu tử, ngươi biết không, ngươi cái tên có đôi khi thật sự rất yêu khoe khoang thần bí, làm lão tử rất muốn búng ra của ngươi. Một tầng xem cho rõ ràng. Bước Thanh Vân những mày cảm thấy lời này không đúng chỗ nào, nhưng tại nguy cấp dưới tình huống, không thể phản ánh tới. Nếu chỉ là đối mặt hay 3 người, bọn họ có lẽ còn có thể có chỗ ngăn cản. Nhưng bây giờ nhưng lại 6 người súng lại mà đến, mà còn có một người ở ngoại vi tùy thời lấy. Tình huống thập phần không ổn, hoặc là nói căn bản vô pháp chống cự. Núi không chuyển nước chuyển, nước không chuyển người chuyển. Đến Nhật Phương dài, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Vừa mới nói xong, Sở Phi từ trong lòng tay lấy ra phù chú, hướng đồng bạn bên cạnh trên người vừa kề sát, lại dùng thư họa xu thế ở mảnh này thổ những bên trên xoát xoát xoát huy động lấy. Thanh quang lập lòe dựng lên, trận pháp đồ án hiển lộ mà ra. Bước Thanh Vân sắc mặt đại biến, lúc này hô béo gấu, ngươi đây là làm gì? Gầy hầu tử, có thể chạy thoát một người là một người. Còn nữa, ngươi ở nơi này sẽ chỉ làm Sở ra ta vướng chân vướng tay, đi của ngươi. Nói qua, mập mạp hai tay huy động, đem bị trận pháp giam cấm thiếu niên chỉ dẫn dựng lên, đột nhiên hướng xa xa bay đi. Bành bạch, Tư Mã Nhuộm Phong vỗ hai cái bàn tay, cười lạnh nói, thật sự là cảm động sâu vô cùng một màn. Không cần lo lắng, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Hắn ngoặt khom đầu gối nhảy lên một cái, trong tay xuất hiện song kiếm, hướng này bị trận pháp giam cầm thiếu niên chém vào mà đi. Hừ, chỉ bằng của ngươi lực lượng còn chưa đủ để dùng phá vỡ của ta trận pháp. Xem lão tử hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi nhóm đám bọn họ. Những này tiểu hoa nhi Sở mập mạp hào khí trùng thiên, cười to hai tiếng về sau, dẫn đầu xuất kích, cùng 6 người kia chém giết cùng một chỗ. Đồng thời hai thanh cự phủ còn chém ra cực nhiệt chói mắt búa mũi nhọn, ý đồ trở ngại này Tư Đồ Nhuộm Gió. Bước Thanh Vân nắm chặt hai đấm, ra sức chống cự cái này trận pháp, nhưng toàn thân vô pháp nhúc nhích, liền chân khí đều không dùng được, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Sở Phi trong đám người phấn giết. Vài con chiêu hạ ra, hắn tựu trông thấy mập mạp bị thương nhưng lại không biết làm thế nào chí cực. Cái này trận pháp ngoài ý liệu cường đại. Bước Thanh Vân cao giọng quát ầm lên, chết mập mạp, ta cho ngươi biết, ngươi cho rằng cái này tốt thì có thể làm cho lão tử cảm kích ngươi sao? Coi trọng ngươi lão muội đấy, ngươi tốt nhất cho ta sống. Tiếp theo định đánh chính là ngươi càng thêm mập sưng. Ha ha ha, gầy hầu tử, lão tử đợi các loại như vậy một ngày, ngươi vẫn là hảo hảo bảo trụ mình trước, miễn cho đi đời nhà ma để cho lão tử đợi uổng công. Sở Phi cũng kêu to. Hai người lần lượt không lại nói cái gì. Cái này tình nghĩa tự tại hai trong lòng người, không cần nhiều lời. Tư Mã Nhuộm Phong bổ ra kiếm mang đồng loạt chém vào đang bị trận pháp ba lô bao khỏa trong đó Bước Thanh Vân, nhưng đều không cách nào phá khai mở đạo kia bảo hộ cái chắn. Bất quá cũng có chút này sinh hiệu quả. Nguyên bản Bước Thanh Vân muốn hướng xa xa mà bay đấy, đột nhiên thẳng tắp hạ xuống, bịch một tiếng rơi vào cái kia sâu không thấy đáy trong khe nước. Sở Phi, ngươi nhất định phải cho ta sống. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com. chương 72 khiêu chiến tư cách. Rơi vào dòng suối cái kia một ngắn ngủi ngoái đầu nhìn lại, bước Thanh Vân vẫn rõ ràng được trông thấy Sở Phi chính đối với mình nhích miệng mỉm cười. Phù, phù. Thân thể của hắn vô pháp nhúc nhích. Liền chân khí đều cầm lên không nổi. Rơi vào trong nước về sau. Xem ra dán tại kỳ thân bên trên phiếm hoàng trang giấy phù chú tản ra ánh sáng dịu dịu chạch. Không bị khuê thủy ngâm. Trận pháp cũng không thể ngăn Si Su Lưu xông vào yết hầu xông vào cái mũi. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian ngậm miệng đình chỉ hô hấp. Nước chảy bèo trôi xuống. Chẳng biết bị cái này nước chảy cuốn đi rất xa. Chỉ cảm thấy có nửa cái thời thần thời gian. Khi này trận pháp hiệu quả hoàn toàn biến mất về sau. Bước Thanh Vân đột nhiên theo trong nước bắn lên. Nhảy lên bờ bên cạnh vo kịch liệt mà bắt đầu. Đồng thời mặt to đỏ bừng thở hổn hển. Bên cạnh bờ người và vật không còn. Vẫn là xanh lá mạ rừng rậm. Nhưng không còn là một mảnh kia. Quen thuộc to mọng thân ảnh cũng đã không thấy. Thật vất vả hoãn quá khí lai về sau. Bước Thanh Vân chậm rãi đứng lên. Nhìn không ra trên mặt hắn có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng cặp mắt kia con mắt lại phát ra khiếp người hàn quang. Hai tay siết thật chặt. Gân xanh trên cánh tay một mảnh dài hẹp bạo khởi. Theo trong túi trữ vật lấy ra sạch sẽ xiêm y. Chuẩn bị thay đổi đi lúc. Ướt đẫm trên quần áo rơi xuống một tấm da trâu. Hắn khẽ nhíu mày nhặt lên. Mở ra xem xét nguyên là Nguyệt Nha Sơn mạch bản đồ. Sở Phi đem như vậy quan trọng đồ vật cho hắn. Mà lại rõ ràng nhãn hiệu có khắc chiếc kia thanh hồ cùng dòng suối chỗ giao hội. Bước Thanh Vân nắm thật chặt cái này tấm da trâu. Chú Mục nhìn xa hà lưu phía trên. Thầm nói ngươi yên tâm. Món đó phát ra linh khí đồ đạc tuyệt sẽ không rơi vào tay người khác. Ta sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo tồn. Nghỉ tạm một lát sau, liền hướng ven bờ xuống chạy đi. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới trong buổi họp bơi đi tìm Sở Mập Mạp. Đối phương không để ý bản thân tánh mạng đem mình ném đi. Ý tứ chính là để cho không muốn làm cho mình chết đi nếu như đi về. Tư Mã Nhuộm Phong bọn người định không đi xa. Nói không chừng đã xuống du đuổi theo. Mà lại, Sở Mập Mạp quyết định sẽ không dễ dàng như vậy thân vẫn, hắn tin tưởng vững chắc. Một đường thượng đô rất bình tĩnh, chợt có tiếng chim hót truyền vào trong tai, nói đến kỳ quái, những này chim chóc tựa hồ không sợ người, liền bước Thanh Vân tiếp cận bọn chúng, đều không biết bay đi. Trong nội tâm chỉ muốn tìm kiếm được cái kia dòng suối. Cũng vô tâm tư đi đang trông xem thế nào hai bờ sông cảnh đẹp. Rời bước thành ảnh tùy tâm điều khiển. Như có người ở này chắc chắn kinh ngạc vạn phần. Này thiếu niên cũng bất chi bất giác gian tiến vào một loại rất kỳ diệu ý cảnh bên trong. Lính ngộ lấy bộ kia huyền ảng thần diệu bộ pháp. Bước Thanh Vân hồn nhiên chẳng biết tình huống của mình. Cứ như vậy trực tiếp đi tới. Nhìn như chậm chạp. Một bước rơi xuống đã có mấy trượng xa. Tại trước kia đứng lặng địa phương lưu lại từng chuỗi mơ hồ tàn ảnh. Tình huống như vậy tiếp tục thời gian không phải thật lâu, chỉ cái nửa nén hương thời gian. Khi bước Thanh Vân giật mình giác tỉnh. Cái này mới phát giác mới tựa hồ có loại khó tả mỹ diệu cảm giác. Không nói rõ nói không thấu. Bỗng dưng trong cơ thể đột nhiên một tiếng như sấm rền ầm ầm tiếng vang truyền vang dựng lên. Hắn lông mày nhíu lại tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, vận chuyển lên thần công. Vùng đan điền chiếc kia thanh hồ chính phát sinh biến hóa. Vân vụ không ngừng phụt lên mà ra. Lượn lờ ở giữa tí ti chân khí phảng phất muốn phá thể mà ra. Không ngừng đánh thẳng vào toàn thân kinh mạch cùng cốt tủy. Viêm quát lộ ra hiện ra. Mỗi lần như vậy khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp. Nó đều sẽ xuất hiện là chủ nhân hộ pháp. Cho dù hoàn nguyên khí đại thương. Thực lực liền sau thiên đô không. Cái kia cái đuôi cũng mới sinh trưởng hơn phân nửa. Nhưng mà như trước như vậy không có thay đổi. Bước Thanh Vân bắt đầu trùng kích hậu thiên hậu kỳ. Ngay tại vừa rồi chút bất chi bất giác. Thực lực tinh tiến thêm một bước. Loại này tốc độ quả thực không thể tưởng tượng. Nếu là bộ phi thiên cùng với Du Hiểu bọn người ở tại này chỉ sợ biết sẽ cảm giác bị đả kích lớn. Mà lại, hắn hôm nay tuy chỉ là hậu thiên trung kỳ thực lực, nhưng mà chính thức biểu hiện ra thực lực lại có thể dễ dàng vượt qua một cái tầng thứ cùng hậu thiên hậu kỳ chém giết. Nếu là đột phá thành công, cùng hậu thiên đỉnh phong chu toàn không còn là vấn đề. Cũng không cần mượn nữa trợ phù chú chi lực. Chớ nói bọn hắn, tự là tới từ ở chân giới người đều sẽ lộ ra vẻ mặt. Nếu là đổi thành bọn hắn từ nhỏ ở cái này linh khí thiếu thốn địa phương sinh trưởng, chỉ sợ hôm nay cũng liền cảnh giới luyện thể nổi. Bởi vậy có thể thấy được, vứt bỏ đại lục cùng chân giới khác biệt bao lớn, nơi đó linh khí đầy đủ đến không cách nào tưởng tượng địa vị. Màn đêm lặng yên hàng lâm. Bước Thanh Vân xếp bằng ở bờ sông bên cạnh một khối trên tảng đá. Lúc này đã mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm xiêm y. Có thể rõ ràng tại trên tảng đá trông thấy vệt nước. Trong cơ thể biến hóa không cần nói cũng biết. Đang không ngừng cọ rửa. Những kinh mạch đó càng ngày càng thô cuồng. Cốt tủy càng ngày càng ấm ánh như ngọc. Chiếc kia thanh hồ cũng chậm chậm mở rộng lấy khu vực. Chân khí mây mù lượn quanh càng thêm nồng đậm. Ầm ầm. Như sấm rền đinh tai nhức ấp thanh âm tại hắn đan điền trong vang dội ra. Bước Thanh Vân cắn chặt hàm răng nhẹ nơ lên tiếng. Này lưỡng phiết mày kiếm nhíu chặt lấy. Hiển nhiên tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hô. Đột nhiên hắn mạnh mà mở mắt ra thần. Theo trong mắt bắn ra hai đạo gần như ánh mắt thật sự. Đánh vào hà lưu phía trên. Phù một tiếng tói lên từng chuỗi bọt nước. Đột phá hậu thiên hậu kỳ thành công. Bước Thanh Vân trên mặt cũng không sau khi đột phá cao hứng. Gặp sắc trời đã tối. Liền nằm ở trên hòn đá chìm vào giấc ngủ. Tiến vào tiểu hắc ốt. Chỗ nhận lấy đến chính là Hàn Nguyệt Thảo. Cho viêm quát phục dụng về sau. Liền vì nó chữa thương lên. Mấy ngày nay chỗ nhận lấy gói quà đều rất không tồi. Một quả trung cấp thần lực đan. Một chương trung cấp tốc độ linh phù cùng với 3 cây 500 năm dược thảo. Hiện tại bước Thanh Vân trong túi chứ vật có. 4 miếng trung cấp thần lực đan. Một chương trung cấp tốc độ linh phù cùng với một chương trung cấp bảo kích linh phù 500 năm dược thảo tất cả đều cho viêm quát phục dụng chữa thương. Những vật này đủ để cho hắn cùng với những hậu thiên đỉnh phong đó người của khiêu chiến hơn nữa thực lực tinh tiến. Lần sau nếu như tại gặp gỡ, tuyệt sẽ không giống như hôm nay như vậy chật vật. Tu chỉnh một muộn về sau. Khi Lê Minh đến từ lúc đến đây hắn tựu đứng dậy bắt đầu hành động, một đường ven bờ xuống. Lúc ấy qua giữa trưa, phía trước lói lên một mảnh ánh sáng chói mắt trạch. Hắn trên mặt vui vẻ. Đúng là một ngụm thanh hồ. Tranh thủ thời gian chạy tới. Mở ra này trương bản đồ. Đánh giá đến 4 phía. Xác định hôm nay phương vị của mình ở đâu. Cái này miệng hồ nên chỗ tại giữa sườn núi. Mà sở ra tiền nhân chỗ ghi lại địa phương tựu cách nơi này không đến bách lý. Bước Thanh Vân nói thầm lấy. Sau đó ngựa không ngừng vó tiếp tục chạy đi. Ngày đó, nhìn thấy Tư Mã Nhuộm Phong nhóm người kia, khiến cho hắn có chút ra ngoài ý định. Mình có thể tìm tới nơi này là vì Sở Mập Mạp có thể cảm ứng được Nguyệt Nha Sơn Mạch. Chẳng lẽ nói những người kia cũng đã xảy ra Lưu Nguyệt Thành lúc chuyện. Mặc kệ thực tương như gì, nhưng mà có một chút có thể minh xác xác định. Hiện tại Nguyệt Nha Sơn Mạch đã tụ tập không ít chân giới chi nhân. Ai nói định bọn họ tiền nhân thì có không có chú ý tới chiếc kia thanh hồ trong khe nước tình huống. Cho nên thiết yếu được nắm chặt thời gian. Cấp bách. Bước Thanh Vân chân đạp bộ pháp. từng chuỗi mơ hồ tàn ảnh ở sau lưng hắn lưu lại. Khoảng cách trăm dặm, đối với hắn mà nói chỉ cần một nén nhang thời gian. Khi chạy tới đến nơi đây lúc, một hồi mùi thơm nồng nặc theo hồ trung ương truyền đến. Nghe ngóng để cho nhân tâm khoáng thần di. Nơi đó linh khí sóng động cực lớn. Bước Thanh Vân trên mặt vui vẻ. Vừa muốn có hành động. Bên tai tựu truyền đến một hồi tất tiếng soi soạt tốt thanh âm. Đồng thời mang theo một hồi tiếng bước chân nặng nề. Hắn hơi cau mày. Đánh giá bốn phía tìm cách địa phương tránh trốn đi. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 73 nước ngạc tê ngưu. Đến chút ít đề cử ủng hộ đi. Nghe một ít trận tiếng bước chân nặng nề. Bước Thanh Vân trốn ở ven bờ hồ bên trên một khỏa trên đại thụ. Cây lá rậm rạp rất tốt che cản hắn thân thể. Mà lại khí tức thu liếm tử tịch. Dẫn đầu theo này thành nhân cao trong bụi cỏ chui ra ngoài là một gã xích vàng đại hán. Trong tay nắm hai thanh cử cơ. Hơ. U. Y. Nơ. E. Quy. Quy. Nơ. Gặp bên hồ không người về sau. Hắn quay người ngữ khí thập phần cung kính nói một câu khương gừng thiếu gia. Nói xong về sau. Này trong bụi cỏ lại truyền tới cất tiếng soi soạt tốt thanh âm, về sau một đám người đi ra. Bước Thanh Vân xuyên thấu qua lục diệp nhìn xa mà đi. Đầu người chừng 12 người. Trong đó 4 người hắn còn rất là quen thuộc. Đúng là Đường Thanh Tú Lâm này tứ tên nữ tử. Cái này phương 12 người mỗi người khí chất bất phàm. Đều không có bất kỳ che giấu địa tản ra tự thân khí tức chấn động. Cứ thế có thể làm cho năm dặm ở trong người của cảm giác được nơi này có một cổ cường đại khí thế. Nhất là tên kia bị hổ hình đại hán gọi là. Tên là Khương Gừng Thiếu Gia Thiếu Niên. Tướng mạo đường đường. Khí vũ hiên ngang. Một thân thanh y trường bào. Lúc giở tay giở chân ầm ầm có làm cho sợ khí tức. Xem xét liền biết là nhân trung chi long. Bước Thanh Vân nhìn xem hắn chẳng biết tại sao trong nội tâm lại bay lên một tia kiêng kỵ, người này không đơn giản. Khương đại ca. Tại đây liền là tiền nhân nói chiếc kia thanh hồ đường Thanh Tú Lâm trong tay cầm một phần gia châu bản đồ. Mừng rỡ nói ra. Cảm thụ được thanh hồ trung ương này tán phát sóng linh khí. Để cho nàng hai mắt thẳng nháng lửa. Tên kia thanh y nam tử. Tên là Khương Gừng Ngọc Long. Hắn chỉ có chút nhẹ gật đầu. Trên mặt nhìn không ra có bất kỳ ba động tâm tình. Nói phàm là có thần khí địa phương. Liền có cường đại yêu thú thủ hộ. Cái này miệng dưới hồ nói không chừng thì có. Đại gia vẫn là cẩn thận là hơn. Mọi người tựa hồ dùng hắn cầm đầu. Nghe vậy nhao nhao gật đầu đáp lại. Cả kia trước kia mang theo nhất hỏa nhân đường Thanh Tú Lâm, gia nhập bọn hắn hàng ngũ về sau cũng dùng hắn cầm đầu. Bởi như vậy, càng thêm nhượng bộ Thanh Vân cảm thấy người này bất phàm. Nhất là mình còn có thể cảm giác được hắn chẳng biết là hữu ý vẫn là vô ý. 5 lần 7 lượt hướng cạnh mình nhìn tới. Cái này yêu thú mặc dù cường đại, chỉ cần đưa nó dẫn xuất. Đương nhiên sẽ không là đối thủ của chúng ta. Đương nhiên. Cũng sẽ không có người là đối thủ của chúng ta. Khương Gừng Ngọc Long lúc nói lời này. Con mắt hướng lên quét một vòng này khỏa đại thụ. Đáy mắt càng là hiện lên một tia khinh thường. Bước Thanh Vân nhất thời tê cả da đầu. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đối với mình ẩn nấp rất có tự tin. Khí tức cũng sẽ không để lộ nửa phần. Nhưng vì sao đối phương có thể phát giác được mình? Dù vậy, hắn vẫn là như tử tịch giống như thu liếm lấy khí tức một động bất động, giống như là người chết. Khương Gừng Ngọc Long lại nhìn rậm rạp đại thụ liếc. Lúc này đây trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đến cuối cùng hắn mình lắc đầu cười cười. về sau liền không còn có nhìn lại. Bước Thanh Vân lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá vẫn là không dám buông lỏng thân thể. Cảnh giác nhìn qua phía dưới này 12 người. Để ta xuống hồ đưa nó dẫn ra, tên kia hổ hình đại hán nhích miệng nói ra. Không đợi hắn người nói cái gì, liền trực tiếp nhảy vào thanh trong hồ, tói lên xuyến xuyến bọt nước. Này hai thanh cử cơ, hơ, u, y, nơ, e, quy, quy, nơ, càng là đấm vào mặt hồ kích thích từng đợt sóng gợn. Cẩn thận một chút, Khương Gừng Ngọc Long quan tâm nói một câu. Này hổ hình đại hán quay đầu lại ừ một tiếng. Trong nội tâm đối với mình chủ tử rất là tôn kính cùng truy sùng. Cho dù cái này miệng hồ chỉ là đao sơn hỏa biển, hắn đều nghĩa bất dung từ. Cặp mắt kia toát ra ánh mắt kiên định. Sau đó một đầu đâm vào trong nước. Hướng đáy hồ bơi đi. Hắn thân ảnh vừa mới theo mặt hồ biến mất. Phía dưới giống như đốt nấu lăn, nước sôi sôi trào lên. Không ngừng mạo hiểm phao ngâm. Mọi người sắc mặt cả kinh. Chỉ thấy tiên đỏ huyết dịch không ngừng trôi nổi dựng lên. Thoáng cái tựu lan tràn cái này miệng phương viên không đến 10 trượng hồ trì. Không chờ bọn họ có phản ứng, hai tiếng vạch nước thanh âm vang dội ra. Một cỗ lành lạnh bạch cốt bị ném đi đi ra. Chỉ còn lại có viên kia đầu lâu hoàn hảo không cả. Hổ hình đại hán tròn mục trợn lên giận dữ nhìn lấy. Theo hắn sắp chết bên trong trong ánh mắt của có thể chứng kiến này tơ tí ti tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Trông thấy tình huống như vậy, mọi người hít sâu một hơi. Khương Gừng Ngọc Long cũng không ngoại lệ. Mặt xê đan tiếp xúc trầm xuống. Sau đó bàn tay hướng bên hồ bùn đất vung lên. Đem cái này chiếc có bạc cốt bỏ vào giấu đi. Vài con tức không đến thời gian. Tự tổn thất một gã đồng bạn. Mà lại vẫn là không thấy được tình huống. Bọn họ đều có chủng chồng không thực tế cảm giác. Đồng thời đối với này thủ hộ thần khí yêu thú tràn đầy kiêng kỵ. Đường Thanh Tú Lâm đúng lúc này đứng dậy. Nói ra tại đây không phải chân giới. Này trong hồ yêu thú tuyệt sẽ không có vượt qua hậu thiên đỉnh phong thực lực, mới hết thảy đều chỉ là ngoài ý muốn. Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn vang dội ra. Chỉ thấy một đảo hắc ảnh theo đáy hồ luồn lên. Ngay sau đó so sánh tiếp cận bên cạnh bờ, một tên nữ tử bị xanh xanh kéo vào hồ ở dưới đáy. Cùng hổ hình đại hán tình huống giống nhau xuất hiện. Chỉ chốc lát một cỗ chỉ còn đầu lâu lành lạnh bạch cốt bị ném đi đi ra. Khương Gừng Ngọc Long hai cách đồng tử co lại một cái. Tung nhảy dựng lên. Điểm nhẹ mặt hồ mà đi. Ý đồ đem này đầu yêu thú rủ rỗ mà ra. Rống. Thanh hồ như nước sôi bình thường lăn lộn. Ngay sau đó một đầu yêu thú vọt ra. Dương này miệng lớn dính máu cắn này thanh thiếu niên. Khương Gừng Ngọc Long hét lớn một tiếng, điểm nhẹ mặt hồ dựng lên, quay đầu quát to cơ hội tốt. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao lộ ra binh khí, kích xạ ra từng đạo kiếm mang đao mang chém vào mà đi. Cái này đầu yêu thú lớn lên thậm chí cổ quái. Có một tòa phòng ốt cao lớn, thân như tê ngựu. Chiều dài lớn cỡ bàn tay vảy đen. Đầu giống như cá sấu. Này lập lòe hàn quang, răng sắc bên trên còn có huyết nhục treo. Từng cơn tanh hôi theo này miệng lớn dính máu trong tản ra. Nước ngạc tê ngưu, lực phòng ngự rất mạnh. Liền vậy tiên thiên cường giả cũng không dám trong nước đơn giản trêu chọc nó. Rầm rầm rầm nổ vang. Cái này đầu yêu thú chịu khổ hơn 10 đạo công kích. Trên người cũng không lưu lại bất kỳ vết thương nào. Khó có thể tưởng tượng nó bị mau có bao nhiêu kiên cường. Nó gào thét một tiếng, xông lên bờ, mọi người đều lông mày khẽ động, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bước Thanh Vân tại đại thổ chi thượng đô có thể cảm giác được này đầu yêu thú cường đại. Trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Viêm Quát cũng hiện hiện ra, đứng ở trên vai của hắn. Cặp kia đã khôi phục chút ít thần thái, mắt to lộ ra ánh mắt tham lam nhìn qua phía dưới. Khương Gừng Ngọc Long cùng Đường Thanh Tú Lâm bọn người đồng lòng hợp lực, cùng nhau đối phó đấu này nước Ngạc Tây Ngưu. Bọn họ đều là hậu thiên đỉnh phong, ngay từ đầu chỉ là xuất phát từ chủ quan, mới có thể liên tiếp tổn thất hai gã đồng bản. Nước Ngạc Tây Ngưu mạnh mẽ đâm tới, những người kia cũng không dám cứng rắn ngạnh cản. Thấy nó vọt tới, tựu linh hoạt vọt tới, thỉnh thoảng cho một kích, cuối cùng là hai đấm nan địch tứ trưởng. Chỉ chốc lát cái này đầu yêu thú tựu mệt thở hồng hộc, đồng thời trên người cũng chảy máu. Khương Gừng Ngọc Long đưa nó dẫn ra về sau, liền một mực không có xuất thủ. Lúc này thấy bắt được cơ hội, hắn nhảy lên một cái, bàn tay như ngọc lóe ra thanh quang, từ trên trời giáng xuống trấn áp xuống. Cương phong nổi lên bốn phía, liền không gian đều bóp méo. Rống. Nước Ngạc Tây Ngưu cảm thấy nguy hiểm, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, đồng thời dùng mình cứng rắn nhất bộ vị đỉnh tới. Có thể hết thảy đều vô sự vô bổ. Một trưởng kia ngoài ý liệu cường đại, người khác liền binh khí đều không phá nổi vảy đen. Khương Gừng Ngọc Long chỉ một trưởng liền đem hắn đơn giản xé toạc ra, chấn động được nước Ngạc Tây Ngưu toàn thân rung chuyển. Một tiếng ầm vang vang lớn, khổng lồ yêu thú như vậy ngã xuống đất bị mất mạng. Đường Thanh Tú Lâm trông thấy sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía hồ trung ương này sóng linh khí kịch liệt thần khí, ánh mắt toát ra một tia hối hận cùng với lo lắng. Khương Gừng Ngọc Long cường đại vượt quá dự liệu của nàng, chỉ sợ kiện bảo bối này đem không biết sẽ thuộc tại mình. Không chỉ mà còn nàng khiếp sợ này thực lực của thiếu niên. Bước Thanh Vân cũng là như thế, hắn tin tưởng vững chắc như là mình cùng đối đầu, chỉ sợ không ra ba chiêu sẽ gặp thua cái triệt để. Cái này Khương Gừng Ngọc Long mặc dù bị giam cầm đến hậu thiên đỉnh phong thực lực, nhưng chân thực biểu hiện ra đã có tiên thiên tu sĩ như vậy lợi hại. Hắn không đơn giản. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 74 có ở trên trời đĩa bay. Nước Ngạc Tây Ngưu bị đánh gục về sau, mọi người cũng không thần sắc cao hứng. Ngoại trừ Khương Gừng Ngọc Long trung thực tùy tùng bên ngoài, người còn lại đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhìn về phía hồ trung ương này sóng linh khí kịch liệt thần khí có chút do dự. Ngược lại là Khương Gừng Ngọc Long lộ ra bình tĩnh. Vừa rồi một trưởng kia trực tiếp chấn động những người này, hắn mục đích cũng đã đạt tới, thức thời đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh đoạt. Bất quá, tựa hồ hắn không thèm để ý cái này trong hồ bảo bối, quay đầu hướng Đường Thanh Tú Lâm nói ra: Đường cô nương, đây là Đường gia tiền nhân 500 năm trước tựu đã phát hiện bảo bối, hôm nay đúng là ngươi thực hiện tiền nhân nguyện vọng thời khắc. Nghe vậy Đường Thanh Tú Lâm sững sờ, chợt phản ánh tới, trong nội tâm tự nhiên là hoan hỉ không thôi, nhưng mà trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng chưa quen thuộc cách này Khương Gừng Ngọc Long làm người như thế nào. Tại chân giới thời điểm chỉ là nghe nói hắn là Khương gia thiên tài, thực lực bất phàm mà thôi. Còn nữa, theo chân giới đi ra ngoài mục đích không chính là vì thượng cổ thần khí tăng lên thực lực bản thân sao? Ai nói định đây là không phải một lần dò xét đâu này. Thấy đối phương trầm mặc, Khương Gừng Ngọc Long cũng không nói chuyện, cứ như vậy mỉm cười mặt. Hào khí thoáng cái trở nên rất cổ quái. Sau một hồi lâu, Đường Thanh Tú Lâm mới chắp tay nói ra: đắc như vậy, vậy thì đa tạ Khương công tử. Tiểu nữ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Sau khi nói xong không để ý tới mọi người này ánh mắt nóng bỏng, nhảy vào thanh trong hồ lấy món đó bảo bối. Chỉ chốc lát nàng liền từ trong hồ đi lên, lắc lắc ướt nhẹp tóc đen, như da thủy phù dung tình lệ động lòng người. Vốn là dáng điệu không tệ, hôm nay toàn thân ướt đẫm, dáng người hiển lộ hoàn toàn. Có vài tên nam tử thấy trợn cả mắt lên rồi. Không thể không nói, nàng dáng người mặc dù không kịp Tư Đồ Di San, nhưng mà coi như là dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhất là này ngực tiền tứ lạng thịt, ướt đẫm xiêm y dán chặt lấy. Đường Thanh Tú Lâm tự biết bản thân tình huống, đỏ mặt lên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía những nam tử đó. Có thể bởi như vậy càng để cho người mơ màng vô hạn. Thon dài đùi ngọc tại ướt đẫm trong váy dài như ẩn như hiện. Này nhô ra mông đẹp hiển lộ hoàn toàn. Không chỉ, mà còn này vài tên nam tử chú mục tương vọng. Liền nữ tử cũng là như thế. Trong ánh mắt toát ra vài phần hâm mộ vài phần ghen ghét. Bước Thanh Vân một mực trên cây quan sát đến Khương Gừng Ngọc Long. Thấy hắn không chút nào là nữ sắc nhi động. Liền ánh mắt nhảy động một hạ đô không. Không khỏi nghi hoặc hắn đến cùng là người như thế nào. Chính nhân quân tử có phải ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Đường Thanh Tú Lâm dùng chân khí dùng khiến cho xiêm y lập tức bốc hơi mà làm. Lúc này mới quay đầu. Trong tay cầm một thanh lợi nhận. Chỉ có dài bằng bàn tay. Hàn quang lập lòe. Còn tản ra nồng nặc linh khí. Ngoại trừ Khương Gừng Ngọc Long mọi người thì nhìn chằm chằm lợi nhận. Khương Gừng Ngọc Long nhìn qua liếc cái thanh kia lợi nhận, bình tĩnh nói cái này là hộ trung ương cái kia kiện bảo bối. Đường Thanh Tú Lâm rất là cao hứng. Hơn nữa đầu của nó phát không dùng chân khí bốc hơi khô. Giọt nước theo gương mặt chảy xuống. Cười cười tầm đó tựa hồ có thể làm cho tứ chu cảnh giống như thất sắc. Rất là động lòng người. Đúng đấy, cái thanh này lợi nhận thượng diện vẫn là bề bộn phức tạp trận pháp điêu khắc, hiển nhiên hắn uy lực thì bị khóa nhốt. Mọi người nhẹ gật đầu. Nếu không phải trói buộc lấy, chỉ sợ phương mới xuất thế một khắc này. Thiên địa đã biến sắc. Nhưng mà mặc dù như thế, cái thanh kia lợi nhận như trước tản ra làm cho chúng nhân tâm vì sợ mà tâm rung động khí tức. Chỉ có uống qua hơn vạn người máu tươi mới có này hàn ý. Đang lúc này, vốn vạn dặm không mây thương không bỗng nhiên tụ đến đóa đóa xuyên vân. Trong chớp mắt làm cho cảm giác được vô cùng áp lực. Điện thiểm lôi minh. Mắt thấy thì có một hồi mưa to đại vũ sắp trút xuống xuống. Ầm ầm. Khương Gừng Ngọc Long cùng Đường Thanh Tú Lâm đám người sắc mặt biến đổi. Đặng đặng đặng lui về sau đi. Chỉ thấy một đạo răng cưa y hệt lôi điện chém vào mà xuống. Đánh vào chiếc kia thanh trên hồ. Bọt nước văng khắp nơi dựng lên. Đồng thời này nổ mạnh làm cho màng tai muốn nứt. Một đạo thiểm điện qua đi, chiếc kia thanh hồ trực tiếp khô cạn thành hố to. Này đè nén thiên không ngắn trong nháy mắt tầm đó tán đi, dương quang phá vỡ vân vụ chiếu rọi xuống. Đường Thanh Tú Lâm thân thể mềm mại run rẩy lên, nắm tay bên trong lợi nhận kích động không thôi. Chuyện này, cái này bị cường đại trận pháp trói buộc lấy lợi nhận, lại vẫn có thể làm cho thiên địa rung chuyển. Mọi người cũng chú mục nhìn lại, mỗi người ánh mắt tham lam. Lúc này Khương Gừng Ngọc Long lộ ra nguyên hình, bất quá hắn che giấu rất khá. Trong chốc lát hãy thu liếm này sinh ánh mắt của mình cùng này tàn nhẫn khí tức. Ngay tại vừa rồi một ít đạo thiên lôi đánh xuống nổ mạnh thời điểm, Bước Thanh Vân đã xuất động. Lúc này đã phiêu nhiên đi vào Đường Thanh Tú Lâm sau lưng. Tất cả mọi người đưa lưng về phía hắn. Điều này làm cho hắn có rất lớn ra điện thoại di động biết sẽ. Chuyện này chẳng lẽ là thượng cổ. Đường Thanh Tú Lâm đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn qua trong tay mình dài bằng bàn tay lợi nhận. Thần tình kích động không thôi. Cạn kiệt đi ức chế đều khó mà che giấu cao hứng trong lòng. Người chung quanh ánh mắt cực nhiệt vô cùng. Nhưng đều không một người xuất thủ. Xem có ở trên trời đĩa bay. Đột nhiên một đạo thanh âm ở sau lưng mọi người truyền đến. Mỗi người sắc mặt cả kinh. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Tuy nhiên bọn hắn không biết đĩa bay là vật gì. Nhưng mà dưới tình huống như vậy có người hô lớn ra bầu trời. Liền phản xạ có điều kiện hướng không trung nhìn lại. Bước Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Chân đạp huyền ảo bộ pháp. Một bước đạp đến đường Thanh Tú Lâm trước người. Hai tay ở tại trên lưng sờ. Nhất thời vang lên một hồi tiếng cười duyên. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Trong tay lợi nhận rời khỏi tay. Bước Thanh Vân tay mắt lanh lẹ, đem lợi nhận một chảo, xoay người rời đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Liền Khương Gừng Ngọc Long đều không tới kịp phản ánh. Chủ yếu là Tha Phương mới tại trong lòng suy nghĩ muốn hay không túm lấy này đem lợi nhận. Chính là một khắc phân thần có người hô lớn thiên khoảng không xảy ra trạng huống. Liền cũng ngẩng đầu nhìn lại. Là người trong cuộc đường Thanh Tú Lâm dẫn đầu phản ánh tới, lập tức giận tím mặt, nhanh chóng đuổi theo. Mấy người còn lại cũng phản ánh tới. Bị người đùa bỡn một bả. Mỗi người sắc mặt bất thiện. Cũng cùng nhau đuổi theo mà đi. Kỳ thật bọn hắn mục đích thực sự. Là cái thanh kia lợi nhận. Khương Gừng Ngọc Long sắc mặt âm trầm. Hắn quay đầu nhìn một cái này khỏa đại thụ. Đáy mắt hiện lên một tia ảo não. Mới vừa tới tại đây lúc mình thì có phát giác này khỏa đại thụ có vấn đề. Nhưng trải qua thăm dò đều tơ vân bất động. Còn tưởng rằng là mình ảo giác. Lại không nghĩ rằng. Đó cũng không phải ảo giác. Mà là có một so mình còn có thể ẩn nhẫn người tại thượng diện hắn tranh cường háo thắng. Thoáng cách đã bị xúc động thần kinh. Thực tế người nọ còn tại trước mắt mình cướp đi như vậy có lẽ thuộc tại mình lợi nhận. Khương Gừng Ngọc Long ham hở tiến lên toàn lực đuổi theo mà đi. Tuy nhiên hắn động tác chậm nửa nhịp. Nhưng trong nháy mắt công phu tựu đuổi theo. Còn siêu việt mọi người. Cùng đường Thanh Tú Lâm song song mà truy. Bước Thanh Vân cũng không quay đầu lại. Đẩy ra nhất trọng lại nhất trọng thành nhân cao bụi cỏ. Mắt thấy phía trước có một dòng suối nhỏ. Hắn ra sức nhảy dựng. Bịt một tiếng lèn vào nước ở dưới đáy. Về sau đi ngược dòng nước. Hừ chạy đâu Khương Gừng Ngọc Long hét lớn một tiếng. Từ trong lòng ném ra một nhanh phù lục một bài. Xuống du ra sức quăng ra. Nhất thời một cái phòng ngự trận pháp xuất hiện. Xanh xanh chặn lại hà lưu. Đường Thanh Tú Lâm cũng không có chút nào ngừng. Trong tay xuất hiện một cái xà bì trường tiên. Mạnh mà quăng về phía này dần dần tràn qua bờ sông nước chảy. Bang bang rung động. Tói lên xuyến xuyến bọt nước. Vừa mới chiếm được bảo bối tiếp theo một cái chớp mắt đã bị người đoạt đi. Nàng trong nội tâm buồn bực không thôi. Khương Gừng Ngọc Long cùng những người khác cũng có như vậy tâm tình. Bọn họ khổ cực như vậy. Còn tổn thất hai gã đồng bạn mới dùng đạt được. Mà chủng chồng bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi cảm giác chịu không nổi. Nhất là mới vừa rồi còn bị khi ngô ngốc đồng dạng đùa bỡn. Bình thường nhỏ như vậy xiếc không có đầu óc người mới sẽ mắc lừa. Không nghĩ tới phe mình lại toàn bộ mắc lừa. Muốn chỉ trách bọn hắn lúc ấy mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cho nên không có chú ý lắng nghe này thanh âm bất đồng cùng với này đĩa bay là vật gì. Không được, đối phương không có xuống du mà đi. Khương Gừng Ngọc Long phát hiện không đúng. Tranh thủ thời gian lại ném ra một khối phù lục mảnh gỗ. Ra sức đi lên du quang ra. Chặn lại phía trên đường đi. Có thể thật tình không biết. Ngay tại đường Thanh Tú Lâm vung cây roi công kích thời điểm. Bước Thanh Vân đã bò lên bờ đi mà những cái. Kia đuổi theo mà đến người rót ý lực đều ở đây này bị phù lục chặn đường lưu trong nước. Cũng không phát hiện có một người sau lưng bọn họ không đến ba trượng khoảng cách chui vào trong bụi cỏ. Này quất nước chảy thanh âm che giấu tất tiếng soi soạt tốt tiếng vang. Nơi này có vệt nước, hắn tiến vào rừng rậm rồi rốt cuộc có người phát hiện này bờ sông vệt nước. Mỗi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nước này dấu vết tích đi phương hướng dĩ nhiên là chiếc kia bị thiên lôi đánh cho hố to không có nước hồ trì. Mọi người khó hiểu đối phương vì sao lại chạy về chỗ đó. Nhưng mọi người đều không có nghĩ lại. Lại lần nữa quay người đuổi theo. Khương Gừng Ngọc Long sắc mặt liên tiếp thay đổi. Hắn liên tục ném ra hai khối phù lục một bài cũng không ngăn lại người nọ. Mà lại là bị hắn lại lần nữa đùa bỡn một phen, hắn tức giận trong lòng đã chậm rãi thiêu đốt. Âm thầm cắn răng nghiến lợi đi theo. Lại nói bước Thanh Vân. Trở lại trong rừng rậm cái kia miệng khô cạn hồ trì trước. Để nhất thời gian để Viêm Quát hiện hiện ra. Đem nước ngạc Tây Ngưu Yêu Tinh thôn phệ mà xuống. Trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 75 eo rất nhỏ rất mềm. Điểm kích ấn vào cầu các vị to lớn ủng hộ cảm ơn. Hoành đao đoạt bảo chuyện như vậy bước Thanh Vân là chết đi được. Mà còn có loại này ngồi thu ngư ông thủ lợi tiện nghi. Cái này đầu yêu thú tuyệt không so xa xà hoàng trinh lịch. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở về sau. Hắn mặt thượng lưu lộ ra vui mừng. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được 100 điểm kinh nghiệm. Viêm thú điểm kinh nghiệm 918. 1000. Chỉ kém thăng cấp 82 điểm kinh nghiệm. Viêm Quát cái kia đứt rời cách đuôi lúc này cũng khôi phục hơn phân nửa. Này đôi mắt to con ngươi nháy chớp khôi phục thần thái. Chỉ sợ không quá 3 ngày. Cái này tiểu gia hỏa sẽ triệt để khôi phục. Này đến lúc đó, mình liền có hơn một cái thực lực bảo đảm đồng cấp vô địch chân thú. Tiểu gia hỏa biểu hiện ra uy lực tuyệt sẽ không so Khương Gừng Ngọc Long chênh lệch ở đâu. Thậm chí có thể cùng bình thường tiên thiên cường giả cứng rắn ngạnh cản. Hệ thống tặng cho chân thú, há có thể bất phàm. Cắn nuốt sạch yêu tinh về sau. Bước Thanh Vân không có chút nào dừng lại. Chân đạp huyền ảo bộ pháp. Lưu lại từng chuỗi mơ hồ tàn ảnh như vậy đi xa. Khi Khương Gừng Ngọc Long cùng Đường Thanh Tú Lâm bọn người về tới đây lúc. Chỉ thấy đầu kia nước ngạc Tây Ngưu bị mở ngực bể bụng. Không thấy này hoành đao đoạt bảo chi nhân thân ảnh. Không khỏi miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc. Điều này hiển nhiên là bị tức giận. Bị người tỏ ra như thế xoay quanh, mỗi người sắc mặt đều rất không thiện, hận không thể đem người hủy đi. Tối tức giận đương chúc Đường Thanh Tú Lâm. Chỉ thấy nàng thẳng dậm chân. Cái thanh kia lợi nhận dẫn đến thiên địa cử lôi. Có thể nghĩ hắn có bao nhiêu bất phàm. Mặc dù không phải thượng cổ thần khí. Cũng là ngày xưa đại năng sử dụng binh khí. Mới thiên địa dị tượng đã khiến cho không ít người chú ý. Nhao nhao chạy về đằng này. Đương nhiên cũng có nhân thủ cầm lấy bản đồ đang tìm kiếm bọn hắn tiền nhân theo như lời có sóng linh khí địa phương. Khương Gừng Ngọc Long hỏi thăm về Đường Thanh Tú Lâm. Vừa rồi này hoành đao đoạt bảo chi nhân chuyện. Theo nàng kể hết cáo chi. Mọi người đáy mắt đều dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới này nửa đường tranh giành xuất ra người của lại không phải chân giới chi nhân. Tại cách này linh khí thiếu thốn địa phương có thực lực như thế người. Nếu là tới rồi chân giới. Cũng sẽ không là bình thường nhân vật. Hắn tên gọi là gì? Đường Thanh Tú Lâm lắc đầu, nói ta nghe này Sở Phi gọi người nọ gầy hầu tử, chân thực tính danh ta cũng không biết. Khương Gừng Ngọc Long nghe vậy đồng tử hơi co rụt lại. Trong ánh mắt hàn ý không che giấu chút nào. Nhỏ giọng thầm nói nếu là lần sau gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi là chuyện ngày hôm nay trả giá thật nhiều. 10 người này lần lượt trầm mặt xuống. Đúng lúc này, có một tên nam tử phát hiện một khỏa trên đại thụ có khắc tự chữ. Liền kêu to lên. Mọi người đi ra phía trước. chỉ thấy cây này bên trên viết chi chữ là đa tạ đường muội tử đưa tặng bảo bối. Ngươi hông của không tệ. Rất nhỏ rất mềm. Những chữ này hiển nhiên là dùng cái thanh kia lợi nhận khắc ra. Đây không thể nghi ngờ là tại kích thích bọn họ thần kinh. Đường Thanh Tú Lâm trông thấy những cái kia chữ. Tức giận đến mặt to đỏ bừng. Muốn nảy sinh mình vừa mới lấy được bảo bối còn chưa nóng đã bị cướp đi. Mà lại đối phương lại lưu lại một câu như vậy khinh bạc. Quả thực, nàng tìm không thấy muốn lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả lửa giận trong lòng cùng biệt khuất. Hận đến thẳng cắn răng. Cách tiếng nổ. Lại nói bước Thanh Vân. Sau khi rời khỏi, ngựa không ngừng vó tìm cái bí ẩn địa phương nghỉ ngơi xuống. Theo trong túi trữ vật lấy ra cái thanh kia hàn quang bắn ra bốn phía. Hiển thị rõ bất phàm dài bằng bàn tay lợi nhận. Đồng tử co rút lại từ lời nói chết béo gấu. Đồ đạc ta đã giúp ngươi cầm được. Cho ta nhanh lên xuất hiện. Ta hảo giao trinh lệch xong việc rời đi. Khóc kinh phương kích vô thanh vô tức xuất hiện. Mới vừa xuất hiện tự ông tác hưởng. Tản mát ra thất thải hồng quang. Hướng chuôi này lợi nhận bao phủ mà đi. Ý đồ tương kỳ thôn phể trong đó. Bước Thanh Vân biến sắc. Vừa muốn ngăn cản. Nhưng một đạo vô cùng lực lượng theo lợi nhận bên trên tản ra. Dục nghinh còn cự tùy ý này hồng quang bao phủ trong đó. Về sau song phương lại rằng co. Tựa hồ cũng muốn hấp thu lẫn nhau. Đến cuối cùng, vẫn là khóc kinh phương kích thắng lợi. Lợi nhận bị bao phủ trong đó. Nay điêu khắc ở tại trên mũi dao bề bộn phức tạp trận pháp lòe lòe phát sáng lên. Một đạo đạo lực số lượng bị đen nhánh trường kích cho hấp thu mà đi. Đồng thời bước Thanh Vân trong đầu vang lên từng chuỗi gợi ý của hệ thống âm. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được thập điểm kinh nghiệm. Khóc kinh phương kích điểm kinh nghiệm 236. 1000. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được thập điểm kinh nghiệm. Khóc kinh phương kích điểm kinh nghiệm 246. 1000. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được thập điểm kinh nghiệm. Khóc kinh phương kích điểm kinh nghiệm 336. 1000. Tổng cộng vang lên 10 đạo thanh âm nhắc nhở. Đã nhận được 100 điểm kinh nghiệm. Mới như vậy dừng lại. Đạo kia thất thải hồng quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Lợi nhận bên trên trận pháp đồ án như trước bề bộn phức tạp. Nhưng mà tựa hồ có một hoa biến mất. Khóc kinh phương kích cũng không phải đang hút thu lợi nhận. Mà là đang hấp thu trận pháp lực lượng. Mà lại cái này tốt vẫn phải là đến kinh nghiệm. Bước Thanh Vân nói mất hứng đó là không có khả năng. Theo thực lực của mình tăng lên, cái này binh khí tự nhiên cũng phải có tiến bộ lớn. Tu chỉnh chỉ chốc lát về sau, hắn lần nữa xuất động. Lần này là mục tiêu có hai cái. Một là tìm kiếm vậy không biết không có giải quyết tư đồ di san trên người quái gì tình huống giải dược hoặc là kỳ ngộ. Hai là tìm kiếm Sở Phi. Hai cái này là hắn hôm nay mục tiêu mà lại đều cấp bách. Xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm. Tai nghe bát phương mắt nhìn xung quanh. Chỉ cần bên nào hơi có động tĩnh là hắn có thể làm ra nhanh nhất phản ánh. Một lộ phi trì. Hướng trên núi leo núi lấy. Nguyệt Nha Sơn Mạch. Hai bên tiêm nhi dốc đứng. Uyển như tàn nguyệt đổi chiều ở đây. Cái này chẳng biết thiên nhiên hình thành vẫn là về sau bị người một quyền kích bại trung gian ngọn núi kia. Chỉ cách lưu lại cái này hai bên cạnh. Nếu là như vậy, thực lực của người kia quả nhiên là hám thiên động địa. Thế gian chỉ sợ khó có người có thể tới địch nổi. Bước Thanh Vân từng bước giấu chân của đạp hư không. Tại từng cây đại thụ trạc cây thượng diện đi lại. Giống như viên hầu lại như chim bay. Tốc độ tấn mãnh mà lại động tác dường dị. Bên tai truyền đến một loạt tiếng bước chân cùng với tiếng người lời nói. Người trong ma đạo vậy mà cũng mở ra giới miệng ra hiện tại đây. các ngươi phương mới cảm giác được không vậy, vừa rồi tên kia Bích Lam xiêm y khoác trên vai xa che mặt nữ tử. Không nhúc nhích tựu tản ra lạnh lẽo khiếp người. Sợ không đơn giản. Người trong ma đảo lại ra này đợi các loại nhân vật, xem ra lại có một hồi gió tanh huyết vũ muốn triển khai. Nhất hỏa nhân tại phía dưới dựa lưng vào đại thụ nghỉ ngơi. Chính nghị luận mới bọn hắn sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy. Bước Thanh Vân nghe vào trong tai không khỏi trong lòng hơi động. Bích Lam xiêm y khoác trên vai xa che mặt nữ tử chẳng lẽ lại là nàng. Bước Thanh Vân trong nội tâm nghi hoặc, nhưng mà lại không dám xác định, liền tiếp theo Linh nghe. Này nữ tử theo trước mặt chúng ta rất nhanh mà qua, tựa hồ là tại truy phía trước một ít hỏa người trong ma đảo. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, vẫn là bớt tranh cãi, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Một tên trong đó tướng mạo đường đường, một thân bầm đen trang phục nam tử nói ra. Tựa hồ là này nhất hỏa nhân người cầm đầu. Hắn nói xong sau người còn lại đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Cũng lần lượt trầm mặt xuống. Bước Thanh Vân theo trên nhánh cây nhảy xuống tới, giẫm ở dưới mặt cành cây khô cờ rắc. Một thanh âm vang lên. Những người kia nhất thời biến sắc. Nhao nhao đứng dậy lộ ra binh khí. Có người vô thanh vô tức xuất hiện. Quả thực làm bọn hắn có chút giật mình cùng sợ hãi thực lực của người này. Ngươi là ai? Tên kia dẫn đầu nam tử hỏi. Không nên hiểu lầm. Ta chỉ là hướng hỏi thăm một chuyện. Mới trong miệng các ngươi nói Bích Lam xiêm y nữ tử hướng phương hướng nào mà đi rồi hả? Này nhất hỏa nhân hai mặt nhìn nhau. Trên tay binh khí như trước không có thu hồi. Thần sắc đề phòng. Dừng ở đối diện cùng tuổi nam tử. Bọn họ chăm chú nhớ lại. Tựa hồ chưa thấy qua người này. Chẳng lẽ lại là người trong ma đảo? Tại chân giới bên trong, chính ma lưỡng đảo mặc dù nhưng đã hóa giải nhiều năm nơ oán cùng với truyền thống lý niệm, nhưng mà vẫn có một ít người trong ma đảo chỗ phương thức tu luyện cực kỳ tàn nhẫn. Ví dụ như hấp nhân tinh nguyên chính là trong đó như nhau. Người trong chính đạo hay là đối với này trơ chén, cùng hắn vẫn có lấy tranh chấp. Ngươi rốt cuộc là ai? Tên kia nam tử lần nữa hỏi. Hắn đồng bạn nghiêm trị mà đối đãi, trong mắt đều toát ra một chút sát ý. Dù sao chính tà bất lưỡng lập truyền thống quan niệm tại chúng trong lòng người sâu ăn sâu đế, không phải mấy trăm năm thời gian có thể cải biến. Bước Thanh Vân sắc mặt lo lắng. Hắn cũng đoán được ý của đối phương. Cũng không ở cố kỵ cái gì. Khí tức vừa để xuống. Chân khí phún ra ngoài. Chắp tay nói tại hạ thật sự cũng không áp ý. Mong rằng các vị báo cho. Hậu thiên hậu kỳ này nhất hỏa nhân đều khiếp sợ. Nhìn cùng tuổi thiếu niên chân khí chấn động cũng không giống người trong ma đạo. Mà lại thuần dương chí cực. Thoáng qua nghĩ tới rất nhiều. Ngươi là cái này đại lục người của tên kia đầu lính nam tử sắc mặt thoáng có chút giật mình hỏi. Bước Thanh Vân không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Theo hắn động tác. Này nhất hỏa nhân lẫn nhau tự nhìn nhau. Về sau đều thu hồi binh khí. Một tên trong đó tuổi lớn hơn. Mặc một mạc. Tướng mạo thật thà nam tử chỉ vào phía đông nói ra này Bích Lam xiêm y ma nữ đúng là hướng bên kia mà đi. Đa tạ các vị. Chậm đá đầu lính nam tử hô. Quay đầu nộ chừng mắt liếc tên kia chất phác nam tử. Trên mặt thần sắc liên tiếp thay đổi. Ngữ khí thoáng có chút lành lạnh rất đúng chuẩn bị muốn ly khai chi nhân nói ra làm sao ngươi cũng lại xuất hiện tại nơi này. Bọn hắn nhất hỏa nhân mặc dù có chút kinh ngạc Bước Thanh Vân tu vi. Nhưng mà xuất phát từ bản thân là chân giới chi nhân. Đi vào cái này mảnh đại lục tự nhiên mà vậy bay lên tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt. Ngoại trừ tên kia báo cho Bước Thanh Vân phương hướng chất phác nam tử bên ngoài. Người còn lại đều đối với này cùng tuổi thiếu niên có một tia khinh thường. hôm nay cái này thiếu niên sẽ xuất hiện ở đây. Vậy thì chỉ có một khả năng. Đó là bị cái nào đó chân giới chi nhân mang tới. Tất cả mọi người không hy vọng có người xuất hiện cùng mình tranh đoạt thượng cổ thần khí cùng kỳ ngộ. Bây giờ đối với mặt lẻ loi một mình, trừ chi sẽ giảm bớt một gã đối thủ cạnh tranh. Cớ sao mà không làm đâu này. Cái này không có ai đúng ai sai. Người không vì mình thiên chu địa diệt. Nếu là đổi lại bước Thanh Vân, có cơ hội cũng sẽ bỏ một ít đối thủ. Chỉ bất quá hắn tâm tư cũng không ở chỗ này. Bằng không mới này trên đại thủ có thể đánh lén đi lên một kích. Ít nhất có thể chém dùng phía sau một người lại từ cho rời đi. Bước Thanh Vân dừng bước, nhíu mày, về sau lần nữa nói tạ mà bắt đầu. Bất quá lần này là đối với này thật thà nam tử, chắp tay nói đa tạ cái này vị trí đại ca. Nói xong về sau, hắn không thèm để ý biết sẽ này mấy người còn lại, xoay người rời đi. Cái này nhất hỏa nhân dẫn đầu là tên kia nam tử. Gặp này thiếu niên lại không cùng mình nói lời cảm tạ. Lại cùng đồng bạn của mình nói lời cảm tạ. Lúc này sầm mặt lại. Hất lên ô thanh ý tay áo. Âm dương quái khí nói ra cái này vị trí bằng hữu. Ta khuyên ngươi vẫn là lưu lại mà nói cái tinh tường. Đồng bạn của hắn nghe vậy nhao nhao vây lại. Nhưng ai biết đối phương không có bất kỳ ngừng. Đạp mạnh suốt cước bước tựu đi xa đi. Tại nguyên chỗ lưu lại từng chuỗi mơ hồ tàn ảnh. Đây là cái gì bộ pháp có người khiếp sợ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh vô số. Còn chưa làm ra phản ứng. Đối phương cũng đã đi xa. Tên kia dẫn đầu nam tử cũng lộ ra vẻ mặt. Đối phương bộ pháp thực sự quá huyền ảo thần diệu. Làm cho một trận nhãn hoa hỗn loạn. Đồng thời hắn đáy mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu như có cơ hội lần nữa đụng với, nhất định phải bắt người này để cho hắn nhổ ra cái này bộ pháp bí quyết. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 76 thôn nguyên ma thể cầu đề cử cầu sưu tầm. Bước Thanh Vân nhanh chóng hướng phía đông mà đi. Đè nén không được kích động trong lòng. Tuy nhiên chẳng biết này Bích Lam xiêm y khoác trên vai xa che mặt nữ tử có phải là hay không nàng, nhưng mà theo kỳ thân lấy đến xem thật sự rất là tương tự. Phanh, một tiếng vang thật lớn tại phía trước truyền đến. Còn có thể trông thấy có không ít đại thổ bị kích phi nhi lên. Đồng thời một hồi lời nói truyền vào trong tai. Ta cũng đã nói. Vì cái gì ngài hay là không tin như vậy đuổi sát bất xá lại vì cớ gì? Ngươi chuyện ma ruột liền lượt. Ta lại há có thể tin tưởng trên đường đi ngươi tàn sát người vô tội. Đem những người đó tinh nguyên hút hết. Ta muốn báo thù cho bọn họ. Ha ha ha. Chớ quên ngài tình huống của mình chỉ sợ cũng hấp không ít người tinh nguyên chứ. Bước Thanh Vân nghiêng tai lắng nghe. Đây là lưỡng tên cô gái nói chuyện. Một người trong đó thanh âm giống như thiên lại. Hắn trí nhớ khắc sâu. Đồng lứa tử đô quên không được. Không phải nàng thì là ai đâu này. Một người khác giọng của thập phần tôn kính. Làm cho cảm giác rất là kỳ quái. Bước Thanh Vân trên mặt nổi lên hồng vân. Nhiều ngày không thấy người thương tựu tại phía trước. Lại làm sao có thể không kích động ngấm lại nàng một người muốn thừa nhận lớn như vậy biến cố. Làm sao có thể để cho hắn yên tâm. Khi tới rồi phụ cận. Này quen thuộc bóng lưng ấm vào mí mắt. Dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại. Tuy nhiên lưng vác đối với mình. Nhưng hắn có thể tưởng tượng cho ra. Này khoác trên vai xa che mặt bộ dạng. Vừa muốn khẽ gọi lên tiếng. Tư Đồ Di San đột nhiên xuất thủ. Cùng tên kia xích hồng xiêm y ma đạo nữ tử chém giết cùng một chỗ. Cái loại này làm cho người sợ. Sờn hết cả gai ốp hàn ý mang tất cả mà ra. Bao phủ cánh rừng cây này. Những cái kia thảm thực vật qua trong giây lát khô kiệt, Lục Diệp biến thành bàng tung bay mà rơi. Bước Thanh Vân lông mày nhíu lại. Khóc kinh phương kích ra hiện tại trong tay. Chạy nhanh đi qua. Tham dự trong đó. Cùng này che mặt nữ tử cộng đồng chống cự này xích hồng xiêm y nữ tử. Xích hồng xiêm y nữ tử hừ lạnh một tiếng. Ra sức ngăn cản thoáng một phát về sau. Quay người bỏ chạy. Còn để lại một câu nói ngài thể chất là thôn nguyên ma thể. Chỉ cần ngài tới rồi chân giới hết thảy liền cũng hiểu biết ma đạo chấn hưng cần ngài. Thôn nguyên ma thể Bước Thanh Vân chưa từng nghe qua loại này thể chất. Trong đầu liên tưởng đến hiện tiên anh thân thể. Chẳng lẽ cái này thôn nguyên ma thể là nhưng ngược lại ứng với hay sao? Gì? Bước Thanh Vân quay đầu vừa muốn khẽ gọi tên nữ tử, lại bị lãnh băng băng giọng của đánh gãy. Ngươi nhận lầm người. Ta biết là ngươi, vì sao phải một mực trốn tránh ta? Trốn ngươi thật sự là mạc danh kỳ diệu, ta không biết ngươi, không có thời gian với ngươi nói mò. Nói xong che mặt nữ tử định rời đi. Bước Thanh Vân lúc này hô ngươi chính là Tư Đồ Di San được. Ngươi không biết ta. Này biết ký châu thành Tư Đồ Ngự Phong lời này vừa nói ra. Này dục rời đi nữ tử thân thể hiển nhiên trì trệ. Bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại. Cũng không quay đầu lại rời đi. Chớ để đuổi theo. Hết thảy sự tình đối đãi ta làm rõ ràng sau thì sẽ cùng các ngươi tương kiến. Vốn muốn đuổi theo Bước Thanh Vân như vậy dừng bước. Hét lớn được. Ta chờ ngươi cứ như vậy nhìn xem ngươi chờ ngươi một câu nói kia khi ngày tại trong hạp cốc. Ai cũng không nghĩ ra này sẽ là một lần ly biệt. Nàng nói với hắn. Này rời đi nữ tử nghe vậy lần nữa trì trệ. Còn dừng bước xem của nàng động tác tựa hồ rất muốn cũng không quay đầu lại. Nhưng đến cuối cùng vẫn là khống chế được. Một đường chạy như điên. Ta không hy vọng đây cũng là một lần ly biệt. Cũng không hy vọng ngươi lẻ loi một mình gánh chịu đây hết thảy. Ngươi có ta hắn đối với xa xa rời đi nữ tử nỉ non lên tiếng thật lâu thu không chủ đề quang. Hẹn sau một nén nhăng. Bước Thanh Vân mới y không thôi thu hồi ánh mắt. Hiện tại đã bảo đảm Tư Đồ Di San an toàn. Hắn trên người dược dị tình huống hình như là một loại thể chất. Này là vô pháp cải biến. Cũng liền không cần đang tìm kiếm này có hay không có không giải dược. Hiện nay phải làm là tìm kiếm Sở Phi. Cái kia tuyên bố lần sau gặp mặt muốn cùng mình so sánh cao thấp mập mạp. Hồi tưởng lại ngày đó người này hành động. Bước Thanh Vân không kiềm hãm được cười một tiếng. Người này. Là hắn nhận định huyên đệ. Sư. Đang lúc hắn nhập thần thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một hồi chói tai tiếng xé gió. Mà lại mang theo đau đớn da thịt sang giọng. Hắn tranh thủ thời gian thi triển đạp vân hư bước. Hiểm và hiểm tránh khỏi. Chỉ thấy ba chi mũi tên lông vũ chọc vào tại mình mới chỗ đứng yên địa phương. Như chậm thêm vài phần. Chỉ sợ cũng bị bắn trúng. Vèo, vèo, vèo. Lại có ba chi mũi tên lông vũ bay tới. Bước Thanh Vân lần này thành thạo địa tránh khỏi. Sau đó hét lớn một tiếng. Cả giận nói người phương nào. Chung quanh ngoại trừ gió lay động lá cây xa xa thanh âm. Sẽ thấy không khác. Cũng không có người trả lời hắn mà nói. Phảng phất như vậy bình tĩnh lại. Nhưng chỉ một lúc sau. Lại là ba chi mũi tên lông vũ theo trong rừng cây bay ra. Lúc này đây hắn nghe rất xác thực. Là phía sau mình vậy không đến năm trượng một khỏa trên đại thụ. Trên mặt giận dữ. Chân đạp hư không mà lên. Từng bước dấu chân. Như giấm thiên thê. Rất nhanh liền đi tới này trước đại thụ. Chỉ thấy một gã lục y nam tử cầm trong tay cung tiễn. Hắn nhìn qua phía dưới người nọ phát hiện mình. Gương mặt kinh ngạc. Quay người lại như viên hầu bình thường nhảy đến mặt khác một khỏa trên đại thụ. Muốn chạy trốn. Bước Thanh Vân đồng tử co lại một cái. Nhận ra người này. Đúng là Tư Đồ Nhuộm Phong này một đám một trong số người hắn không nói hai lời. Tự đuổi theo. Tay trái bấm ngón tay vốn muốn bắn ra. Nghĩ lại. Cải thành tay phải bắn ra. Hai bắn ra sát na. Tuy nhiên hiện tại không có đại thừa. Nhưng mà tốc độ cũng giống như liệp báo. Hoa phá thiên khoảng không. Chiêm chiếp rung động. Phù một tiếng. Ở giữa người nọ vai phải. Hắn trên tay cung tiến cũng lên tiếng mà rơi. Nam tử một hồi bị đau. Động tác hơi chậm nửa phần. Đồng thời còn quay đầu có chút đau lòng nhìn xem mình cung tiến. Viêm quát lộ ra hiện ra. Hóa thành một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh. Đem rơi trên mặt đất cung tiến ôm lấy. Bước Thanh Vân cười một tiếng. Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là thông minh. Mình không nói nó đã minh bạch nên làm như thế nào. Phía trước tên kia nam tử phi tốt đi về phía trước. Tuy nhiên bị thương nhẹ. Nhưng mà như trước tốc độ không giảm. Ngược lại có siêu việt mình cực hạn dấu hiệu. Hắn là bị phái ra điều tra bốn phía tình huống. Ai ngờ lại phát hiện ngày ấy cùng sở mập mạp ở chung với nhau thiếu niên. Lúc này bắn ra ba mũi tên muốn thu hoạch đối phương tánh mạng. Có thể ngoài ý liệu là này thiếu niên phản ánh như thế tấn mãnh. Bộ pháp cũng thập phần huyền ảo. Thoáng trốn một chút tự vọt tới. Hắn lại liên tiếp bắn ra mũi tên lông vũ. Cũng bởi vậy bại lộ hành tích. Nam tử lúc ấy nghĩ lại, liền cố ý thả chậm bước chân, muốn người này dẫn tới đội ngũ của mình trong đi. Nhưng lại đã quên đối phương còn có một tay được chỉ pháp. Một kích tự đem mình đánh trúng. Còn ném đi duy nhất cực phẩm chân giai cung tiễn. Thật sự là được không bù mất. Bất quá hết thảy cũng may. Thằng này tựa hồ thập phần tự đại. Một mực sau lưng đuổi sát bất xá. Chỉ cần đưa hắn dẫn tới đội ngũ của mình trong đi. Có thể báo đồng nhất ngón tay mối thù. Thật tình không biết. Bước Thanh Vân cũng đang có ý này. Bằng không dùng hắn bộ pháp sớm đã ngăn lại người này. Đối phương còn sống. Đã nói lên sở phi khả năng gặp bất chắc. Hắn ám nắm bắt hai đấm. Hai mắt như biết phun lửa giống như. Liên tục xuất chỉ giáp xông vào lòng bàn tay chảy máu huyết đến đều không chút nào tùng. Lửa giận trong lòng đang từ từ thiêu đốt dựng lên. Bước Thanh Vân lúc này báo đáp một tơ tí ti hy vọng. Cũng không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí. Một mực trong nội tâm nói cho mình. Tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Hai người một trước một sau tại trên đại thụ gọi tới gọi lui, uyển như viên hầu chơi đùa, ngươi truy ta đuổi. Đuổi theo chỉ chốc lát về sau. Trước mặt nam tử đột nhiên dừng bước. Mà lại này khỏa dưới đại thụ bốc lên từng sợi thanh yên. Lộ ra nhưng đã về tới hắn đội ngũ nghỉ ngơi địa phương. Bước Thanh Vân cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản 8 người đội ngũ. Hôm nay chỉ còn 5 người. Còn có 2 người bị thương. Này Vương Phượng trên vai ngọc quấn quýt lấy băng bó. Sắc mặt thương bạch còn có một tên nam tử trên người cũng quấn có vải trắng. Hiển nhiên sở thủ vết thương cũng không nhẹ. Tư Mã Nhuộm Phong chính dựa lưng vào một khỏa đại thụ nhắm mắt dưỡng thần lấy. Lỗ tai khẽ nhúc nhích nghe được động tĩnh sau mở ra hai con ngươi. Nhìn xa mà lên. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Nhanh chóng từ dưới đất đứng lên. Là ngươi tới thật đúng lúc dùng của ngươi huyết tế ta đồng bạn. Tư Mã Nhuộm Phong nghe răng trợn mắt nói. Phảng phất như hắn cừu hận so trên cây người nọ còn muốn sâu. Sở phi đâu này? Nay mập mạp hừ hừ, bị chúng ta vây công, ngươi cho rằng có sống được khả năng sao? Các ngươi giết hắn đi. Bước Thanh Vân thanh âm có chút khàn giọng mà bắt đầu. Thấp lấy đầu, tay trái hướng nắm vào trong hư không một cái, khóc kinh phương kích thình lình xuất hiện. Ha ha ha! Sát nhất cái mập mạp có gì khó. Tư Mã Nhuộm Phong cười ha hả. hắn cùng hắn dư bốn gã đồng bạn tụ tập cùng một chỗ, kể cả mới bị hai bắn ra sát na đánh trúng người. Tổng cộng có ba người họ bị thương, nhưng mà cũng không thể coi thường. Nghe đối phương khẳng định ngôn ngữ, Bước Thanh Vân như vậy trầm mặc xuống. Hắn theo trên đại thụ nhảy xuống, chỉ cái chữ không nói từng bước một đi ra phía trước. Như thế nào chỉ bằng ngươi cái này cái phế vật cũng muốn cùng ta đấu? Tư Mã Nhuộm Phong khinh thường nói. Sau người một gã nam tử bụng lấy vai phải nhắc nhở Tư Mã thiếu gia. Người này có thủ đoạn chỉ pháp rất là bất phàm. Ta cái này là bị hắn kích thương. Đúng rồi, còn có. Đừng nói nữa. Này nam tử vốn muốn nói ra Bước Thanh Vân bộ pháp. Ai ngờ bị Tư Mã Nhuộm Phong một tiếng lời uống. Sau đó hắn còn nói thêm mặc dù thế nào bất phàm rất cao minh. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào hắn cái này hậu thiên trung kỳ người của có thể chiến thắng chúng ta. Còn lại bốn người tưởng tượng nhất thời đồng thời lộ ra khát máu mỉm cười. Bọn họ ba đồng bạn bị Sở Phi chỗ chém giết. Lúc này tâm tình cũng không được khá lắm. Thằng này lại thập phần đúng lúc xuất hiện. Chính dễ dàng bắt hắn khi nơi chút giận. Bước Thanh Vân đã nhận được đáp án kia về sau tựu không có nói thêm câu nào, trên người khí tức tản mà ra. Hậu thiên hậu kỳ Tư Mã Nhuộm Phong hiển nhiên xứng sờ. Bất quá rất nhanh sẽ phản ánh tới. Âm hiểm cười nói thiên phú không tồi. Mấy ngày không thấy liền đột phá thành công. Nhưng dù cho như thế, ngươi cũng chỉ có một kết cục. Tư Mã thiếu gia, không cần cho ngươi xuất thủ để cho ta tới. Trên vai buộc có vải trắng Vương Phượng Ngọc thỉnh chiến, nàng dẫn theo song kiếm mà ra. Trên người của ngươi còn có tổn thương. Tư Mã thiếu gia không cần lo lắng, cái này bị thương đã tốt rồi, thất thất bát bát. Ngày đó là cái này không biết tốt xấu ra hỏa đả thương ta. Hôm nay ta chắc chắn làm cho hắn gấp 10 lần hoàn trả. Vương Phượng Ngọc cắn răng nghiến lời nói qua. Nhất là nghĩ đến đối với Phương Dữ Sở Phi cái kia chút ít khinh bạc lời nói. Trên mặt một hồi đỏ một hồi tím. Cái gọi là âm tình bất định. Có lẽ tựu là đối với nàng này thời thần sắc liên tiếp thay đổi chú thích chính xác nhất. Vương cô nương, vậy ngươi cẩn thận một chút. Vương cô nương, chớ để nhanh như vậy giết hắn đi, chúng ta cũng cần tìm bia ngắm luyện một chút. Những người kia la ầm lên. Trong mắt bọn hắn, Bước Thanh Vân tuyệt sẽ không là Vương Phượng Ngọc đối thủ. Ngày đó chẳng qua là bị hắn đánh lén thành công mà thôi. Hôm nay chính diện giao phong, tuyệt đối 3 năm 2 cái cũng sẽ bị cầm xuống. Về sau chính là chúng ta mấy người cuồng hoan chè chén say sưa đánh tơi bời hành hạ chết cái này choáng nha. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 77 vô địch bảo kích linh phù. Vương Phượng Ngọc cười lạnh liên tục. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình vai phải. Cặp kia hắc đồng bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hôm nay ta liền muốn ngươi gấp 10 lần hoàn trả dùng của ngươi huyết tế ta đồng bạn trên trời có linh thiêng. Nói xong, nàng song kiếm vung lên, phi thân mà ra, giống như nhẹ yến, phiên phiên khởi vũ. Bước Thanh Vân mỉm cười nói ngẩng đầu. Mặt không biểu tình. Đảm nhiệm này 2 thanh chỉ cách dài 1 thước thanh tú kiếm đâm ra. Này kính lực vô cùng lớn. Mang theo một hồi cương phong. Đỉnh vạch phá ra thịt. Cảm giác được từng cơn cảm giác mát cùng đau đớn. Xem ra Vương cô nương thật sự là tức giận. Thật sự là đáng tiếc. Này tiểu tử tựu dễ dàng như thế mất mạng. Bằng không thì cần phải hành hạ hắn một bà. Những người kia cảm thán nói. Trong mắt bọn hắn, Bước Thanh Vân đã là dọa sợ. Một giây sau hắn liền đem ngã xuống đất không dậy nổi. Có thể đây hết thảy chỉ là bọn hắn xem ra. Mà đương sự nhân Vương Phượng Ngọc thì không có như vậy cảm giác. Khi song kiếm sắp đâm vào này thiếu niên lồng ngực lúc, Nàng trông thấy bước Thanh Vân cái kia song như giã lang vậy đôi mắt, khiến cho nhân tình không tự kìm hãm được sợ. Một nhìn chăm chú ở giữa, lại bị đối phương một ánh mắt dọa cho ở. Nàng chưa bao giờ thấy qua cái này tốt làm cho nhân tâm sợ ánh mắt. Đáy mắt cất giấu vô tận hận ý cùng sát ý. Trong nháy mắt mang tất cả toàn thân. Mình động tác xanh xanh bị dọa đến thoáng dừng lại nửa nhịp. Cũng chính là cái này nửa nhịp cho nàng đã mang đến vĩnh viễn hắc ám. Bước Thanh Vân hai tay cầm kích. Dầm ào ào một cái chém ra. Kích mũi nhọn nhanh như thiểm điện. Chỉ có thể trông thấy này chuỗi xuyến tàn ảnh. Vô cùng lực lượng đánh vào này đã làm tốt tư thế song kiếm bên trên. Vương Phượng Ngọc chỉ cảm thấy hai tay miệng hổ đau nhức. Trôi ra máu giọt giọt rơi xuống. Hai thanh dài một thước thanh tú kiếm bùm bùm cách cách một hồi thanh thúy tiếng vang. Về sau đứt thành từng khúc ra. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Tuyệt đối không thể mặc dù là ta hôm nay hậu thiên đỉnh phong thực lực toàn lực nhất kích. Cũng sẽ không kéo căng đoạn này hai thanh thanh tú kiếm hơn nữa. Hơn nữa thế công không chút nào giảm. Này vài tên nam tử kinh hô lên. Nhưng càng để cho bọn họ không nghĩ tới là. Vương Phượng Ngọc ánh mắt đờ đẫn. Trực tiếp bị một đạo kích mũi nhọn bổ bay ra ngoài. Phần bụng xuất hiện một đạo to cỡ miệng chén miệng vết thương. Phun ra tiên đỏ huyết dịch. Nhìn qua vùng trời kia. Nàng phảng phất như thấy được thải hồng. Dùng máu nhuộm thành thương không. Sau khi ngã xuống đất liền lại không chi giác. Xôn xao. Mấy người nhao nhao hít sâu một hơi. Tư Mã Nhuộm Phong cũng không ngoại lệ. Nhìn về phía này tóc đen thiếu niên ánh mắt của liên tiếp thay đổi. Khiếp sợ trong lòng như kinh đào hãi lãng. Nhất trọng về sau lại nhất trọng. Một kích miêu sát. Tất cả mọi người không tưởng được biết sẽ là kết quả như vậy. Này thiếu niên biểu hiện ra thực lực vậy mà không ngớt hậu thiên hậu kỳ. Cùng phe mình bất luận cái gì một gã hậu thiên đỉnh phong đều đã không kém bao nhiêu có thể làm được cái này khoảng cách người của thường thường là trăm năm khó gặp thiên tài nhân vật. Này Khương Gừng Ngọc Long xem như một thành viên trong đó. Tư Mã Nhuộm Phong mấy người toàn bộ cùng nhau lộ ra binh khí. Đối diện nam tử không đơn giản. Tự vừa rồi một kích kia rung động bọn họ tâm thần. Liền cùng hắn một mình chém giết dũng khí cũng không có. Bước Thanh Vân chém giết này Vương Phượng Ngọc về sau. Cũng không bất kỳ biểu lộ gì chấn động. Hắn trên mặt của bị tung tói có vết máu. Phối hợp với này cất giấu vô tận sát ý cùng hận ý ánh mắt của. Uyển như ác ma giống như. Làm cho không dám nhìn thẳng. Hắn con mụ nó cứ như vậy một gã hậu thiên hậu kỳ há có thể dọa ta nhóm đám bọn họ cùng tiến lên. Đem người này chém thành muôn mảnh Tư Mã Nhuộm Phong dù sao cũng là bọn hắn nhất hỏa nhân đề cử ra đầu lính nhân vật. Tự nhiên với hắn chỗ hơn người. Hắn như vậy hô. Là vì phe mình xu hướng tăng. Còn lại ba gã nam tử cộng đồng khẽ quát một tiếng. Khí thế tăng vọt. Cho dù trong nội tâm đối với vừa rồi một kích kia lưu lại có bóng mờ. Nhưng mà đúng lúc này bọn hắn đều kiệt lực không đi hồi tưởng. Một lòng chỉ muốn bước Thanh Vân chém rụng. Sợ hắn cay sắm. Cùng tiến lên theo một người hét to. Bọn họ bốn người ùa lên. Từng người binh khí lóe ra chói mắt quang mang. Trong khoảng thời gian ngắn đem trên trời cao này lơ. U. A. Nơ. B. H. I. E. Nơ. Kim nhật quang thải cho chiếm đi. Khí thế như hồng. Chung quanh thủ mục chịu khổ tai họa. Tất cả đều trong chớp mắt bị phá hủy. Nắm đấm thô tiểu thủ tất cả đều bị ngã bay lên. Chính là cần hai người ôm ập đại thủ cũng xuất hiện từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết đao vết kiếm. Thời gian dần qua càng ngày càng sâu. Mắt thấy muốn ầm ầm ngã xuống đất. Đại địa bụi đất tung bay. một thời gian tràn ngập bốn phía. Một ít thật nhỏ hạt cát cùng lạc diệp bị mang tất cả dựng lên. Thành long cuốn phong. Hướng bước Thanh Vân tháo chạy. Bước Thanh Vân sắc mặt bất động. Theo trên bờ vai Viêm Quát Trảo trong lấy ra mấy người kia cung tiễn. Đem ba chi mũi tên lông vũ đáp tại thượng diện. Sưu sưu sưu bắn ra ngoài. Đều hóa thành một đạo trưởng cầu vồng. Hoa phá thiên tế. Chiêm chiếp rung động. Mũi tên lông vũ đâm trúng này Tư Mã Nhuộm Phong bốn người hợp lực hình thành long quyển phong. Chỉ nghe ba đạo tiếng phá hủy. Trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái này đạo long quyển phong thế công không chút nào giảm. Tốc độ cực nhanh bay tán loạn mà đến. Bốn người kia ở phía sau không ngừng vung chém. Cứ thế cái này đạo công kích càng thêm tấn mãnh. Khí thế đi từ từ đi lên tháo chạy. Bước Thanh Vân vỗ túi chứ vật. Một chương ố vàng tràn ngập khoa đầu văn cùng với ruột dị đồ án trang giấy xuất hiện. Vãng thân thượng một gia trì. Nhất thời toàn thân chân khí tăng vọt. Trung cấp bảo kích linh phù tiếp tục thời gian một nén nhăng. Bởi vì này long quyển phong cương kính vô cùng. Tư Mã Nhuộm Phong bốn người không thể trông thấy long quyển phong tình huống ở phía sau. Nhưng bọn hắn đều lộ ra thắng lợi vui sướng. Đạo này thế công. Chính là vậy tiên thiên cường giả cũng không dám cứng rắn ngạnh cản. Huống chi đây chỉ có hậu thiên hậu kỳ thiếu niên. Lúc này trên trời cao. Tràn ngập đến đóa đóa mây đen. Cái này biểu thị lấy có lực lượng đã vượt qua nguyền rủa giam cầm giới hạn. Mắt thấy tựu có một đạo răng cưa lôi điện đánh xuống. Nhưng này khí tức rồi lại xa xa không đạt tới. Cứ thế vẫn giấu kín tại trong mây đen mặt. Ha ha ha. Một kích này tất nhiên có thể mang hắn chém chết. Tư Mã Nhuộm Phong cười ha hà, còn lại ba người nhao nhao phụ họa. Cái này tiểu tử thật sự là không biết tự lượng sức mình, há có thể cùng chúng ta tranh chấp. Nói đến thật sự là buồn cười, mới ta còn vậy mà sợ hắn kia mà thật sự là ngu muội trí cực. Bọn hắn châm chọc khiêu khích âm thanh không ngừng vang lên. Trên tay động tác cũng không có chút nào ngừng. Không ngừng vung chém. Chém. Một lần so một lần mạnh hơn. Áp hơn. Rầm rầm. Bước Thanh Vân tóc đen đầy đầu không gió mà bay mà bắt đầu. Hướng về sau tung bay lấy. Hai tay cầm kích. Bộ ra huyền kỹ cửu thức liền kích thi triển mà ra. Sóng sau cao hơn sóng trước. Nhất trọng lại nhất trọng điệp ra. Cuối cùng lại hình thành trước nay chưa có một đạo dài ba trượng thanh quang hư ảnh trường kích. Đạo kia tấn mãnh long quyển phong đã công trước mắt. Tư ảnh trường kích bị cao cao dơ lên. Bỗng nhiên lấy xuống. Nhất thời bộc phát ra chói mắt quang mang. Cùng với đinh tai nhức óc thanh âm. Ầm ầm. Một đạo lôi điện cũng miêu tả sinh động. Nhưng mà cũng không có hướng bên này đánh xuống. Chỉ là tại thượng diện không ngừng lập lòe. Phảng phất như đang cảnh cáo người phía dưới. Đừng không được siêu việt giam cầm giới hạn. Tháng Tư Mã Nhuộm Phong dừng lại trong tay động tác. Nhìn qua phía trước như kim nhật bộc phát ra ánh sáng lộng lẫy. Khóe miệng có chút dơ lên. Còn lại ba người cũng là như thế. Khi trói mắt quang mang triệt để tán đi về sau. Một cái bề sâu chừng mấy trượng hố to xuất hiện. Bên trong không có một bóng người. Ha ha ha. Một kích đều không chịu nổi. Trực tiếp hóa thành bột mịn. Thi cốt không lưu bọn họ cười ha hà. Nhưng trên mặt biểu lộ còn chưa cứng lại. Tự trở nên cứng ngắc. Mỗi người thoáng chốc sắc mặt đại biến. Đồng tử trương đại mở lớn lấy. Cái loại này không thể tin được không thể tưởng tượng nổi trực tiếp để cho bọn họ quên mất hết thảy. Chỉ thấy không trung dài ước chừng ba trượng hư ảnh trường kích từ trên trời giáng xuống. Mà điều khiển chi nhân đúng là vậy bọn họ chỗ cho rằng hóa thành bột mịn thiếu niên. Vô địch bảo kích linh phù uy lực vô cùng. Phanh. Đinh tai nhức ấp thanh âm vang dội ra. Bốn người đều bị này hư ảnh trường kích bổ trúng. Đồng thời bọn hắn bị đau đớn trên người theo trong lúc khiếp sợ kéo tỉnh lại. Vừa muốn kêu thảm thiết. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn bộ rời vị trí. Nhiều chỗ kinh mạch đứt gãy. Trong miệng không ngừng nhổ ra máu tươi. Chỉ vào này chậm rãi đi lên phía trước thiếu niên muốn nói điều gì. Lại đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Bước Thanh Vân đi vào vẻ mặt kinh hoàng Tư Mã Nhuộm Phong trước mặt, cầm lên thân thể của hắn hỏi Sở Phi bị các ngươi giết. Tư Mã Nhuộm Phong lúc này cảm thấy tử vong tiếp xúc sắp đến hoàng sợ. Hắn ấp úng nói không ra lời. Miệng hơi mở thì có máu tươi tuôn ra. Còn chạm đến đối diện này thiếu niên trên mặt của. Sắc mặt một hồi tái nhợt lắc đầu. Không chết ô ô ô. Tư Mã Nhuộm Phong nói không ra lời. Chỉ có thể gật đầu cho thấy ý tứ. Hắn hiện tại chỉ cái hy vọng đối phương có thể thả mình. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt. Tại tử vong trước mặt. Cái này trước kia không ai bị nổi bốn người không còn có cái loại này cao cao tại thượng biểu lộ. Ngược lại dùng cầu xin tha thứ ánh mắt của nhìn qua Bước Thanh Vân. Sắc mặt trắng bệch còn lộ ra chờ mong biểu lộ. Ta biết ngay ngươi không có chết dễ dàng như vậy. Ha ha ha ha. Bước Thanh Vân toàn thân dính đầy vết máu. Nhất là này gương mặt to. Tăng thêm tóc rối tung quần áo không chỉnh tề. Cái này tốt mang theo một người cười lớn. Rất là quái dị. Cầu van cầu ngươi không. Tư Mã Nhuộm Phong cuối cùng là có thể nói chuyện rồi, vẫn như trước là vừa nói một bên theo trong miệng phúng dũng ra máu tươi. Bước Thanh Vân không chờ hắn đem lại nói lời nói. Trực tiếp vung tay lên. Tương kỳ ném ra ngoài. Nện ở một khỏa trên đại thụ. Người nọ từ sau lưng vác bắt đầu. Cả người xương cốt đứt thành từng khúc nát bấy. Cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ để cho Tư Mã Nhuộm Phong trừng lớn mắt châu. Phảng phất muốn cởi vành mắt mà ra. Còn hiện đầy tơ máu. Hắn cũng không chết đi như thế, thừa nhận thống khổ như vậy quả thực sống không bằng chết. Tư Mã Nhuộm Phong chỉ vào Bước Thanh Vân. Muốn nói chuyện lại nói không nên lời. Đến cuối cùng hắn không chịu nổi loại này không thuộc mình có thể thừa nhận thống khổ. Dùng hết cuối cùng lực khí. Cắn lưới tự vận. Hai mắt lại làm chừng mắt. Này còn lại ba người trông thấy. Trong con mắt lộ ra tuyệt vọng cùng thần sắc sợ hãi. Vẻ mặt sợ hãi muốn ba khai chạy trốn. Bước Thanh Vân cũng không có nhìn thêm bọn hắn liếc. Những người này là ngũ tạng lục phủ rời vị trí. Kinh mạch có đứt gãy nhiều chỗ. Hiện tại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Chỉ một lúc sau. Tự nhiên sẽ rơi vào cùng Tư Mã Nhuộm Phong kết quả giống nhau. Mà lại thừa nhận cái chủng loại kia đau đớn biết sẽ dày vò bọn họ thần kinh. Cái này so chết còn khó chịu hơn. Đang lúc Bước Thanh Vân muốn ly khai thời điểm. Bên tai vang lên một loạt tiếng bước chân. Đồng thời còn truyền đến một tiếng khẽ kêu. Hừ, nguyên lai ngươi ở nơi này ngoan ngoãn đưa ta lợi nhận, có lẽ ta sẽ lưu ngươi một cỗ toàn thân. Bằng không định đưa ngươi tháo thành tám khối. Chém thành muôn mảnh. Người nói chuyện là tên nữ tử. Trên mặt lúc đỏ lúc lục. Nàng một biết sẽ nghĩ tới ngày đó bị khinh bạc hình ảnh. Một hồi lại nghĩ tới bị đoạt đi bảo bối sự tình. Người này đúng là Đường Thanh Tú Lâm. Bọn hắn nhất hỏa nhân mới trông thấy bên này đánh nhau động tính thập phần lớn. Liền chậm rãi xít tới gần. Khi tới rồi phụ cận lại phát hiện là này hoàng đao đoạt bảo chi nhân gây nên. Nhất thời mỗi người hỉ mũi chừng lông mày. Nộ khí trùng thiên chạy ra ngoài. Nhất mã đương tiên tự nhiên là phẫn nộ nhất Đường Thanh Tú Lâm. Phía sau thì là Khương Gừng Ngọc Long. Hắn sắc mặt bình thường. Nhìn không ra có bất luận tâm tình ba động gì. Ẩm núp vô cùng sâu. Bước Thanh Vân lúc này không có có tâm tư cùng những người này đỏ sức. Tư Mã Nhuộm Phong nói Sở Phi chưa chết. Nhưng nhất định bị thụ trọng thương mới dùng đào thoát. lúc này chỉ sợ là tại một chỗ tu dưỡng. Mình thiết yếu trước tiên tìm đến hắn. Như bị người nhanh chân tiên đăng, chỉ sợ cũng hung đa cát thiếu đi. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 78 xin không cần lại truy ta. Yếu ớt hỏi một câu hiện tại đề cử 850. Chẳng lẽ nay thiên trùng không hơn 1000 mong rằng các vị cấp lực dưới sự ủng hộ cảm ơn B. Sơ. Nếu ngày hôm nay đề cử qua 2000. Tăng thêm vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 1 được không các ngươi định đoạt. Eo của ngươi thật là mảnh rất mềm, người cũng dài không sai, nhưng mà không phải của ta đồ ăn, chớ để tại truy ta. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, bước Thanh Vân xoay người rời đi. Đường Thanh Tú Lâm nghe vậy lớn mặt đỏ lên. Hữu Khởi chẳng biết cái này ý tại ngôn ngoại. Lúc này giận tím mặt. Hai tay nắm chặt hai cái góc áo. Sau đó không nói hai lời tựu đuổi theo. Người còn lại nghe vậy đều buồn cười, nhưng mà rất nhanh sẽ thu liếm nảy sinh dáng tươi cười, cũng cùng nhau đuổi theo. Khương Gừng Ngọc Long cũng có vẻ bình tĩnh. Không nhanh không chậm đi theo. Nhìn không ra hắn lúc này đang có ý đồ gì. Hoặc là nói, hắn che giấu rất khá. Một bộ chính nhân quân tử tư thái. Trước mặt bằng hữu, mong rằng ngươi có thể đem lợi nhận trả cho đường cô nương. Hắn một bên đuổi theo vừa nói, thần sắc thận trọng, ngữ khí nhu hòa, không có chút nào làm ra vẻ. Bước Thanh Vân trước khi vẫn đánh giá hắn, nhưng đều không dám xác định cách làm người của hắn như thế nào. Lúc này nghe hắn như vậy không ôn không cùng nói. Còn thật sự cho rằng hắn là chính nhân quân tử. Bất quá tha cho là như thế. Lại cùng hắn có gì liên quan tại đây tới tay bảo bối há có lại giao ra đạo lý lúc này trả lời cái này đồ vật là đường muội tử tự tay tặng cho ta. Lúc đương thời ta niết nàng eo nhỏ làm chứng. Các ngươi thử nghĩ xuống. Như quả ngãi nhóm đám bọn họ hai cách chưa quen thuộc. Lại há có thể làm ra như thế mập mờ động tác. Ngươi, nếu như ngươi nói hưu nói vượn nữa. Ta nhất định đem đầu lưới của ngươi cắt lấy đường Thanh Tú Lâm sớm đã thẹn quá hóa giận. Mà lại còn có thể nghe thấy sau lưng mấy người truyền tới rất nhỏ tiếng cười khẽ. Chuyện này đối với nàng không thể nghi ngờ là nhất trọng đại đả kích. Khuôn mặt căng đến mức đỏ bừng. Khương Gừng Ngọc Long tốc độ hơi chút nhanh hơn vài phần. Cùng đường Thanh Tú Lâm sóng vai mà đi. Ngoài miệng hô cách này vị trí bằng hữu. Mong rằng có thể bán tại hạ mấy phần mặt mũi. Đem cách này lợi nhận còn dư đường cô nương. Quân tử không đoạt người chỗ yêu bằng hữu ngươi cách này ăn cướp trắng trợn hào đoạt không khỏi có thất đại trưởng phu phong độ. Bước Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý bọn hắn. Chân đạp hư không mà lên. Từng bước dấu chân. Như trèo lên thiên thê. Nhanh chóng bò lên trên một thân cây về sau. Như viên hầu giống như. Nhảy đến mặt khác trên một thân cây. Như vậy bỏ chạy. Sau lưng đuổi theo một đám người. Đều có chút khiếp sợ phía trước này thiếu niên bộ pháp. Lại như thế thần kỳ. Có thể chân đạp hư không mà đứng trong mọi người đường Thanh Tú Lâm cùng Khương Gừng Ngọc Long phản ánh khá. Leo núi bên trên một khỏa đại thổ sau đuổi theo mà đi. Đường muội tử. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Ngươi tuy nhiên eo nhỏ. Dung mạo cũng không tệ. Nhưng mà thật không phải là của ta đồ ăn. Xin không cần lại truy ta. Bước Thanh Vân gặp hai người kia còn đuổi sát bất xá, không khỏi quay đầu lại quát to. Đường Thanh Tú Lâm tức giận trước ngực hung khí kịch liệt phập phồng. Nàng thật không ngờ dưới đời này thật không ngờ vô sỉ. Tự kỷ. Lưu manh bại hoại. Ngươi nói đi. Ngươi lớn lên cũng không kém. Vì cái gì tựu cái này tốt đối với ngã chấp mê không tỉnh ngươi xem. ngươi bên người vị kia lớn lên nhiều tuấn a. Đương nhiên, so về ta đến từ nhưng thì kém rất nhiều. Bất quá vẫn là miễn miễn cứng cứng nhìn được. Ngươi tự tiếp nhận hắn đi. Đường muội tử, ca khích lễ ngươi chính là buông tha đi, có một số việc là không thể cường cầu. Duyên phận loại vật này là lão thiên nhất định, nhưng mà cảm giác chuyện này lại là chúng ta quyết định. Đường muội tử, buông tha đi, chớ muốn tiếp tục truy ta. Ngươi, Đường Thanh Tú Lâm rốt cuộc khống chế không nổi. Triệt để phát điên hét sầm lên. Này bén nhọn thanh âm làm cho xa xa trên đại thổ chim chóc đều bay lên. Có thể nghĩ, Kỳ Tâm trong sự phẫn nộ đến cỡ nào không thể ngăn chặn. Khương Gừng Ngọc Long thần sắc cũng rốt cuộc âm trầm xuống chút ít. Cũng không phải bởi vì bị người nói giỡn thôi mới như vậy. Mà là hắn đột nhiên cảm giác được tâm thần một hồi bực bội. Loại tâm tình này chấn động trước khi tại chân giới gặp được lưỡng trở lại. Nay đối mặt người của để cho chính hắn một thiên tài tên tuổi ảm đạm phai mờ. Đây cũng là hắn sẽ tiến về trước cái này bị vứt bỏ đại lục. Tham dự tìm kiếm thượng cổ thần khí cùng với đại năng truyền thừa trong hàng ngũ nguyên nhân. Hắn trí nhớ thập phần khắc sâu. Lúc ấy mình thua ở này trong tay hai người từng hình ảnh. Mình là như vậy không chịu nổi một kích. Đối phương là cường đại như vậy vô cùng. Mỗi lần nhớ tới đều cảm giác một hồi phiền thao. Cùng cảm thấy thẹn. Hắn đồng thời hận, hận mình không có được trời cao nơ tứ, không phải này tiên anh thân thể hoặc là hoang cổ huyết mạch. Mang theo không cam lòng hắn đạp hướng cái này mảnh đại lục. Tìm kiếm cái con kia tại trong truyền thuyết đại năng truyền thừa. Trăm ngàn năm qua chỉ nghe có thượng cổ thần khí xuất thế. Cũng không truyền thừa xuất hiện. Mà lại lúc này đây hành động thập phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận thì có thể chết ở đây. Nhưng vì chiến thắng hai người kia. Chiến thắng này không có khả năng bị đánh bại truyền thuyết. Hắn làm việc nghĩa không được chùn bước. Lần này tiến về trước thương không đại lục người. Có một bộ phận cũng là mang theo cái này mộng tưởng mà đến. Hy vọng có thể đụng với kỳ ngộ. Đụng với đại năng truyền thừa. Nhưng những này từ năm đó. Lại có cái đó mấy cái từng thu được ngược dòng tìm hiểu đến vừa rồi. Đó cũng là hơn 2000 năm trước chuyện. Loại này tỷ lệ có thể nói phiêu miêu vô vọng. Khương Gừng Ngọc Long cũng chẳng biết tại sao lúc này đây đối mặt trước đó phương chạy thiếu niên lại bay lên như vậy phiền thao. Cảm giác. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Sắc mặt càng ngày càng chìm. Trong nội tâm gào thét hắn chỉ có điều mới hậu thiên hậu kỳ tu sĩ. Làm sao có thể biết đánh bị bại vào ta cái này trùng trùng cảm giác nhất định là sai xem ta như thế nào một quyền đưa hắn đả bại đem cái này cảm giác đánh tan. Sóng vai mà đuổi Đường Thanh Tú Lâm cũng không biết hắn ý nghĩ lúc này. Nhưng mà có thể rõ ràng cảm giác được bên người nam tử tản mát ra cái chủng loại kia vô tận sát ý. Tràn ngập ra bốn phía. Lại làm cho chung quanh độ ấm bỗng nhiên hạ thấp. Đường Thanh Tú Lâm ánh mắt hơi kinh ngạc quay đầu đi chỗ khác nhìn thoáng qua. Đồng thời trong nội tâm nghi hoặc lên. Khương Gừng Ngọc Long vì sao so mình còn nếu muốn giết này tóc đen thiếu niên nàng nhỉ không ra. Khẽ lắc đầu về sau. Dứt bỏ những này suy nghĩ ra sức mà truy. Bước thanh vân thi triển đạp vân hư bước. Hắn đối với cái này bộ đồ bộ pháp chỉ có thể coi là vừa nhập môn hàm. Không thể phát huy ra chân chính huyền ảo thần diệu. Bất quá dù vậy. Khoảng cách của song phương cũng đang từ từ kéo xa lấy. Khương Gừng Ngọc Long nhìn thấy. Kêu đau một tiếng. Tốc độ bỗng nhiên bay lên. Hắn sát ý đã lên. Nếu không đem này thiếu niên chém rụng. Chỉ sợ biết sẽ tiếp được khúc mắc. Khúc mắc một khi kết xuống. Bản thân tu vi thành tựu đem sẽ chịu đến ảnh hưởng. Thậm chí dừng lại không tiến đây là tu luyện giả tối kỵ về tình về lý. Đương nhiên là hắn trong lòng mình cái gọi là lý. Này người phía trước không thể không giết. Bước Thanh Vân lúc này tâm tư cũng không ở nơi này. Mắt thấy người phía sau thế như trẻ tre đuổi theo. Hắn dứt khoát dừng bước lại. Đáp cung bắn ra ba chi mũi tên lông vũ. Vạch phá trường không chiêm chiếp rung động. Còn bí mật mang theo từng cơn thanh huy. Khương Gừng Ngọc Long trong nội tâm vui vẻ. Nhưng mà trên mặt nhưng vẫn biểu hiện phong khinh vân nhạt. Đây chính là hắn nguyện ý chứng kiến. Một bả trường thương thình lình ra hiện tại kỳ thủ lên. Trong miệng lại nói bằng hữu. Quay đầu lại là bờ. Chớ để chấp mê bất ngộ. Cái này tốt sẽ chỉ làm ngươi đi đến chỗ vạn kiếp bất phục. Nói qua trên tay trường thương rất là thoải mái huy sái hai cái. Này ba chi mũi tên lông vũ đã bị phá vỡ. Có thể đây hết thảy cũng chưa xong. Khi mũi tên lông vũ bị đánh bay về sau. Một hồi lãnh ý theo sát phía sau mà đến. Hắn mặt xê đan tiếp xúc lộ ra vẻ mặt. Tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh khỏi. Đồng thời thúc giục trong cơ thể chân khí ngăn cản. Loảng xoảng lang. Như thủy tinh phá toái giống như thanh âm truyền vang ra. Bắn ra thu thủy cũng không có thể xúc phạm tới hắn. Bị Khương Gừng Ngọc Long chân khí chỗ cứng lại cái chắn cho triệt tiêu đến. Bất quá bởi vì này chỉ pháp lực đạo hung mãnh. Hắn xiêm y trên lồng ngực bị đâm khai mở một động. Có thể rõ ràng trông thấy này màu đồng cổ da thịt. Ngươi, Khương Gừng Ngọc Long nguyên bản nhu hóa thanh âm đột nhiên đến rồi cái 90 độ chuyển biến. Lành lạnh vô cùng. Nhưng mà rất nhanh sẽ thu liếm. Lắc đầu bày làm ra một bộ thở dài biểu lộ nói ra bằng hữu. Làm gì như thế đem mình ép lên tuyệt lộ. Theo Phương mới bắt đầu. Hắn lời đã nói ra khí vẫn bình tĩnh vô thường. Nhưng mà chữ nào cũng là châu ngọc. Mỗi một chữ đều biểu thị của hắn cường thế. Bước Thanh Vân khóe miệng có chút giơ lên. Không thèm quan tâm nói uy hiếp sao nhưng tiếc ta cho tới bây giờ không sợ qua. Vừa dứt lời. Một tiếng rít truyền đến. Đường Thanh Tú Lâm mặt to đỏ bừng. Cầm trong tay ngọc kiếm mà đến. Xoát xoát xoát chém ra mấy đạo kiếm mang. Thế không thể đỡ. Liền không gian cũng vì đó bắt đầu vặn vẹo. Tuôn rơi rung động. Đường muội tử. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần ngươi thật không phải là của ta đồ ăn. Xin không cần lại truy ta. Đây là tốn công vô ích đấy. Bước Thanh Vân chân đạp đạp vân hư bước dễ dàng tránh khỏi. Về sau không có chút nào dừng lại. Lần nữa khởi động phi tốc đi xa. Đúng lúc này trong đầu vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Trung cấp bảo kích linh phù tiếp tục thời gian chấm dứt. Điều này làm cho hắn tốc độ bỗng nhiên hạ thấp, bất quá dư lực không tán, đang từ từ kéo ra lấy khoảng cách. Khương Gừng Ngọc Long cùng Đường Thanh Tú Lâm mắt thấy này thiếu niên rời đi. Sắc mặt không hề giống nhau. Nhưng này đáy mắt đều thoáng hiện sát ý. Tiếp theo ta một nhất định sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Đường Thanh Tú Lâm nghe răng trợn mắt giọng căm hận nói. Thậm chí còn tức giận đến dậm chân. Rời đi về sau. Bước Thanh Vân thân ảnh tại trong rừng rậm bay tán loạn. Xác thực bảo an toàn bộ về sau mới ngưng xuống. Đang lúc này, biên giới Tây Nam một hồi ầm ầm chi tiếng vang lên. Đinh tai nhức ấp. Vùng trời kia mây đen trải rộng. Tựa hồ muốn đè ép xuống giống như. Lại là một bảo bối khai quật. Hắn kinh hô một tiếng. Suy nghĩ muốn hay không trước đi điều tra một phen. Nhưng còn chưa làm ra quyết định. Cách nơi này không đến hơn 10 dặm chính bắc phương hướng thiên không cũng là mây đen rậm rạp. Tiếng sấm bên tai không dứt. Như vạn mã bôn đằng giống như ầm ầm rung động. Chấn động được màng tai muốn nứt. Bước Thanh Vân trông mong tại đây hai phe hướng tất cả nhìn mấy lần về sau. Quyết định tiến về trước cách mình hơi gần địa phương. Khí tức thu liếm. Vô thanh vô tức như tử tịch giống như. hắn có tự tin. Nếu không phải so mình cao thâm hai cái cảnh giới trở lên tu sĩ, không có khả năng phát hiện mình. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 79 7 tầng phù đồ. Liên tiếp hai kiện bảo bối xuất thí, khiến cho thiên địa rung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn bốn phía trong rừng rậm vang dội từng đạo kinh nghi cùng mừng rỡ thanh âm. Về sau những người này nhao nhao hướng cách này hai chỗ tiến đến. Bước Thanh Vân theo sát nhất hỏa nhân sau lưng, vô thanh vô tức, người phía trước căn bản không thể nhận ra cảm giác. Đại ca, ngươi xem lúc này đây xuất thế sẽ bị ai sở đoạt. Bất kể là ai, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đoạt lại. Đúng, lão đại nói rất đúng. Những người kia một bên chạy vội, vừa nói hiển nhiên đối với lần này đoạt bảo tình thế bắt buộc. Bước Thanh Vân thoáng đánh giá hạ xuống. Cái này một đám nhân khí tức đều rất vững vàng. Thực lực khí tức cùng Khương Gừng Ngọc Long còn có này Đường Thanh Tú Lâm so với kém hơn chút vài phần. Rất nhanh, bọn họ đã chạy tới cái này hơi gần thần khí xuất thế địa phương. Trước mắt là một tòa tiểu sơn cốc. Trong cốc lại không có một ngọn cỏ. Hoang dã một mảnh. Khắp nơi trên đất đều là hòn đá. Chỉ thấy có hai nhóm người chém giết cùng một chỗ. Gọi mắng nhau âm thanh bên tai không dứt. Các ngươi những này hèn hạ tiểu nhân có bản lĩnh tự mình đi tầm bảo bối thần khí. Đừng theo chân bọn họ nói nhảm, muốn cướp đi bảo bối này trước lưu lại các ngươi tánh mạng nói sau. Mạc lão ba, chớ để đem lời nói quá vẹn toàn. Còn nữa bảo bối này đột nhiên xuất hiện. Không phải ngươi cũng không phải ta. Công bình cạnh tranh có gì hèn hạ mà nói. Những người kia ngươi một lời ta một câu lẫn nhau mắng chửi. Tốt không sung sướng. Bước Thanh Vân tại một khối ẩm nấp đống đá hạ nhìn quanh. Trong nội tâm cười lạnh liên tục. Những người này đều là một tốt. Ra vẻ đạo mạo cho mình tráng lệ lên ngôi. Cũng không biết cảm thấy thẹn hai chữ sao ghi. Đại ca, làm sao bây giờ chúng ta nếu không muốn xông tới. Không nên gấp gáp, đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, thì sẽ còn có người hiện thân. Bước Thanh Vân theo sát cái kia nhất hỏa nhân cũng núp trong bóng tối thảo luận. Thật tình không biết chân chính hoàng tước tại hậu. Tự ở bên cạnh bọn hắn không đến ba trượng đống loạn thạch trong. Một hồi binh khí sao kích tiếng vang triệt trấu ngồi này sơn tốc. Hồi âm thỉnh thoảng lượn lờ bên tai. Còn có thể nghe thấy từng cơn khó có thể lọt và tai nhục mạ thanh âm. Đang lúc này hai nhóm người đánh chính là túi bụi lúc. Một chỗ trong rừng rậm lại lao tới một đám nhân sâm cùng hắn ở bên trong. Tranh đoạt một gã trên tay nam tử chỗ cầm được bảo bối. Món đó bảo bối lóe ra bất phàm khí tức. Tại đây vốn là trống trải minh lượng trong sơn cốc lóe lên lượng nhỏ ánh sáng lộng lẫy. Khiến cho bốn phía ảm đạm phai mờ. Mà lại sóng linh khí kịch liệt. Là một khối to bằng đầu nắm tay dài bằng bàn tay bảy tầng phù đồ. Bảo tháp quanh thân phảng phất như lượn lờ đều biết đầu thanh long. Đang lăn lộn lấy. Khiến cho phía trên thương không mây đen cũng thỉnh thoảng quay cuồng lăn mình. Bước Thanh Vân vừa nhìn thấy kia bảo bối. Nhất thời trong lòng hơi động. Cái gọi là vừa thấy đã yêu. Hoặc là chính là như vậy. Đối với cái này kiện bảo tháp nổi lên tranh đoạt chi tâm. Hoành đao đoạt bảo hắn là ra thích làm. Nhất là ngồi thu ngư ông thủ lợi đoạt bảo. Đại ca. Này tòa bảo tháp thật là bất phàm, tên kia cầm trong tay bảo tháp người của vậy mà có thể phát huy ra chuẩn tiên thiên thực lực một người độc kháng ba người. Hắc hắc, tự để cho bọn họ tranh chấp đi. Chúng ta chỉ để ý tính quan kỳ biến. Các ngươi nghe, lại có nhất hỏa nhân đã đến. Quả bất kỳ nhưng, một chỗ trong rừng rậm lại lao ra bảy tám người. Gia nhập vào này bảo bối tranh đoạt chiến bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn chỗ ngồi này trong sơn cốc kim trúc sao kích âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết phập phồng thoải mái. Mỗi người thực lực gần. Đánh chính là khó hóa giải. Bước Thanh Vân yên lặng ở đây. Toàn thân khí tức nổi liếm. Liền hô hấp đều đình chỉ giống như. Trốn ở đống loạn thạch ở bên trong. Hắn tin tưởng tuyệt sẽ không có người có thể phát hiện được hắn. Có thể ngoài ý liệu lúc. Một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm truyền vào trong tai. Ồ đây không phải tiểu đệ sao ngươi như thế nào tại đây. Bước Thanh Vân thoáng chốc lưng bay lên cảm giác mát. Cái này người sau lưng ra sao lúc đã đến như thế nào lại phát hiện được mình chẳng lẽ thực lực đối phương vượt qua mình hai cái cảnh giới rất nhanh ý nghĩ này tựu tiêu diệt. Tại thương không đại lục tuyệt đối không thể. Sắc mặt hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một gã đang mặc bại lộ tóc ngắn nữ tử ấm vào mí mắt. Hắn chính mỉm cười này tuyệt mỹ gương mặt của. Một lông mày cười ở giữa làm cho người không nhìn được biết sẽ thình thịch tâm động. Cao ngất kia hung khí chỉ bị một khối hắc sắc lùa mỏng che đậy. Như ẩn như hiện. Cười nhạt một tiếng. Bước Thanh Vân không khỏi xem ngây dại. Bất quá rất nhanh sẽ phản ánh tới. Hơi cao mày nhỏ giọng nói là ngươi. Là. Nguyên lai tiểu đệ còn nhớ rõ tỉ tỉ ta. Như thế nào một người tại đây nhàm chán sở phi để đâu này nữ tử che miệng khẽ cười nói. Này đôi mắt đẹp phảng phất như biết sẽ phác thảo nhân thần hồn giống như. Bao giờ cũng đều để đó điện. Quả thực phủ mị xinh đẹp. Ngươi muốn thế nào? Tiểu để ngươi cứ như vậy không chào đón tỷ tỷ sao ai? Tỷ tỷ đối với ngươi một mảnh chân tình chẳng lẽ tựu thật sự bất nhập ngươi tâm sao nói qua. Nàng cặp mắt kia lói lên ấm ánh nước mắt hoa. Cùng lúc trước phủ mì xinh đẹp đến rồi cái 90 độ chuyển biến. Trở nên sở động lòng người. Làm cho nhìn qua đều nhìn không được bay lên yêu tiếc chi tấm. Bước Thanh Vân áng niết bắp đùi của mình. Để cho đau đớn xua tán thiếu chút nữa bị mê hoặc thần trí. Trước mắt cái này cái nữ tử. Mọi cử động tản ra mê người tư thái. Mà lại mê hoặc thuật cao thâm như vậy. Hơi bất lưu thần cũng sẽ bị dụ dỗ. Cái này nữ tử đúng là này Liễu Như Oanh. Nàng gặp đối diện nam tử thoát khỏi mình mê hoặc thuật. Không khỏi có chút giật mình. Sắc mặt khẽ thay đổi. Dùng này tử tính thanh âm nói ra này tỏa bảo tháp ta nghĩ muốn. Để có thể bang mình đi đoạt lại lúc nói chuyện. Nàng cố ý lộ ra thon dài cặp đùi đẹp. Màu da như tuyết. Giữa hai chân như ẩn như hiện. Khiến cho người mơ màng vô hạn. Bước Thanh Vân nội tâm chỉ có Tư Đồ Di San một người. Rốt cuộc không tha cho người nàng. Đối với hấp dẫn như vậy hắn chỉ cái xuất thần mấy hơi tựu phản ánh tới. Có chút lắc đầu run run tinh thần về sau. Cười nói nhìn ngươi tuổi còn nhỏ. Hấp dẫn người đem thuật ngược lại học xong không ít. Này tòa bảo tháp ta cũng muốn chẳng biết muội muội có thể không giúp ta đoạt lại. Nguyên câu một chữ không đổi phản hỏi. Hắn trên mặt còn lộ ra một tia nại nhân tầm vị mỉm cười. Cứ như vậy dừng ở đối diện nữ tử. Hắn là tới từ ở cởi mở thế giới. Mặc dù đối với cảm tình sự tình ngây thơ. Nhưng mà đối mặt chuyện như vậy cũng không có bị cái thế giới này truyền thống tư tưởng quan niệm ảnh hưởng. Còn nữa, đối phương đùa nghịch lưu manh. Huống hồ là người nữ. Mình thân là nam nhân có gì đáng sợ dù thế nào có hại chịu thiệt cũng không lỗ vốn. Liễu Như Oanh hiển nhiên sững sờ. Sau đó tự nhiên cười nói. Phảng phất có thể làm bách hoa trì khai mở giống như. Nói đệ, ngươi sao nhưng như vậy chiếm tỷ tiện nghi đâu này? Lời này muội ngươi tựu nói sai rồi. Ca như thế nào chiếm tiện nghi của ngươi lúc nói lời này? Bước Thanh Vân một mực không cải biến ánh mắt. Cứ như vậy nhìn qua đối diện nữ tử. Phảng phất như đối phương thoát khỏi sạch sành xanh giống như. nhìn từ trên xuống dưới, nhất là ở đằng kia hung khí cùng giữa hai chân, không hề cố kỵ. Liễu Như Oanh sầm mặt lại, nàng lần thứ nhất gặp phải như vậy nam tử. Thường ngày những người kia mặc dù cũng sẽ như vậy tham lam nhìn qua mình, nhưng mà tuyệt sẽ không là cái loại này biểu tình hài hước. Nàng cảm giác tựu giống mình là một đồ chơi, bị người đùa bỡn tại cổ trong lòng bàn tay. Cái này trùng trùng cảm giác chịu không nổi, khiến cho người có loại không khỏi biệt khuất cùng bị cảm giác nhục nhã. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, thu liếm này sinh tất cả hấp dẫn tư thái cùng động tác. Sắc mặt bất thiện nói ra, này tòa bảo tháp ta muốn rồi. Muốn sống tựu không nên nhúc tay. Bước Thanh Vân không khí ngược lại cười, nói nếu muốn đoạt được bảo tháp muốn bản lãnh của ngươi. Những người kia chính giữa không thiếu hời hợt thế hệ. Điểm này không cần ngươi nhốt tâm, chỉ cần ngươi không nhúc tay vào là được. Thực lực của ta so với ngươi kém cỏi, vì sao sợ ta nhúc tay? Trinh lịch sao, chỉ sợ là ngươi ẩn núp sâu chứ có thể đi theo nhất hỏa nhân sau lưng không bị phát hiện. Nếu không phải ta cũng vậy tìm được cái này cái chỗ trốn giấu, chỉ sợ cũng không phát hiện được ngươi. Liễu Như Oanh thanh âm có tử tính, làm cho nghe ngóng có không đồng dạng như vậy tai cảm giác. Bước Thanh Vân nguyên bản cao lại lông mày giãn ra. Nguyên đến mình không phải là bởi vì khí tức bị phát hiện. Điều này làm cho hắn hơi hứa an tâm. Sau đó chỉ cách trả lời một câu thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Một câu nói kia ý tứ của lại rõ ràng bất quá, cái này bảo tháp tất nhiên tranh giành. Liễu Như Oanh cặp kia như thâm uyên giống như làm cho người nhìn tới không thấu hai cái đồng tử co rút lại một chút. Này nơ đào cái miệng nhỏ nhắn có chút rung rung. Trải qua muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói cái gì cũng không nói. Liền rời đi mảnh này đống loạn thạch. Tìm mặt khác một chỗ trốn giấu. Bước Thanh Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Này trên người chỉ cái khoác trên vai có hắc sắc lụa mỏng nữ tử liền ở tại chỗ biến mất. Thật có thể nói là đến vô ảnh đi vô tung. Liễu Như Oanh cho hắn cảm giác thực lực phi phàm. Biểu hiện ra chính là chiến đấu lực cũng không phải hậu thiên đỉnh phong. Cùng này Khương Gừng Ngọc Long so sánh với. Chỉ có hơn mà không thua. Chân giới bên trong quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp Khương Gừng Ngọc Long. Liễu Như Oanh, Đường Thanh Tú Lâm, Lâm Phong, Sở Mập Mạp còn có ngày ấy cùng Tư Đồ Di San đấu hai cái ma đạo nữ tử. Đều không đơn giản. Bước Thanh Vân biết rõ. Nếu là mới vừa cùng Liễu Như Oanh một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn, chỉ sợ bất quá 10 chiêu thì sẽ bị thua. Hơn nữa là thảm bại đương nhiên là tại chính diện giao phong dưới. Nếu là lấy Đạp Vân Hư bước chạy, đối với Phương Giã Hư khó làm thương tổn đến mình. Tốt tại mình ẩn tàng khí tức thủ đoạn có thủ đoạn, mới làm đối phương có làm cho mê hoặc. Sau đó hắn quay đầu nhìn về này trong sơn cốc tranh đoạt người. Mình theo sát tới này nhất hỏa nhân cũng tham dự vào trong đó. Nguyên bản hơn 30 người đấy. Hiện nay đã chết tổn thương hơn phân nửa. Tên kia cầm trong tay bảo tháp nam tử trên người máu tươi chảy đầm đìa. Da chóc thịt bong. Đập vào mắt kinh tâm. Cũng may bảo tháp uy lực vô cùng, cứ thế để cho hắn một mình đối mặt 5 người bất bại. Cái này đợi các loại bảo bối đích thì là cùng cái thanh kia dài bằng bàn tay lợi nhận đồng dạng. Có năng lực tỏa thiên khốn địa trận pháp giam cấm hắn uy lực. Bằng không tuyệt không sai thực lực. Phía trên thung lũng mây đen rậm rạp. Điện thiểm lôi minh. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Đậu mưa lớn châu tùy theo chút xuống mà xuống. Đánh vào đống loạn thạch bên trên cột cột tiếng nổ. Những cái kia không cứng lại chất lỏng nhất thời hình thành máu chảy thành sông cảnh tượng thê thảm. Bước Thanh Vân tin tưởng. Một bên khác bảo bối thần khí xuất thế địa phương cũng là tình huống như vậy, thậm chí có đồng lõa người đào ngũ. vì bản thân lợi ích. Cái gì hữu tình hoàn toàn không để ý. Tại nơi này trong lúc mấu chốt còn nói gì cảm tình. Đương nhiên, đây chỉ là mố một số người. Vẫn có một ít người đem cảm tình hữu nghị nhìn rất nặng. Ví dụ như Sở Mập Mạp. Chính là như vậy trọng tình trọng nghĩa, ngày đó hắn hoàn toàn có thể bỏ xuống bước Thanh Vân mình thong dong rời đi. Mà hắn lại không làm như vậy. Reng reng reng. Một chuỗi thanh thúy dễ nghe linh tiếng chuông truyền vào trong tai. Làm cho trước mắt một hồi mơ hồ. Phảng phất như xuất hiện ảo giác. Lại như uống rượu say. Những người kia toàn bộ ngã trái ngã phải mà bắt đầu. Trên tay động tác cũng biến thành có chỗ mềm nhũn. Bước Thanh Vân chấn động trong lòng, quay đầu nhìn lại, nguyên là Liễu Như Oanh xuất thủ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại xe zufilep.com, chương 80 nữ truy nam cách tòa sơn. Reng reng reng. Một hồi thanh thúy lục lạc chuông âm thanh truyền vào trong tai, những cái kia đang gõ đấu người của toàn bộ chúng chiêu, ngã trái ngã phải, ánh mắt trống giống vô thần. Liễu Như Oanh một thân hắc sắc lùa mỏng, ngăn không được này tuyệt mỹ dung nhan, che không được này ngạo nhân thân thể, chống cự không nổi này mê người phong tình. Tên kia tay nâng bảy tầng phù đồ nam tử tỉnh lại đầu tiên tới. Bảo tháp tản mát ra một đạo ánh sáng diều diệu trạch trợ giúp hắn ngăn cách này lục lạc chuông thanh âm. Hình thành thanh quang cái chắn, hắn sắc mặt đại biến. Bản năng trực giác nói cho hắn biết đột nhiên này xuất hiện lụa đen nữ tử tuyệt không đơn giản. Quay người lại định rời đi. Có thể Liễu Như Oanh lại há có thể cho hắn cơ hội này. Cặp kia trên mặt ngọc trưng mang theo to bằng ngón cái lục lạc chuông. Hai tay run rẩy lên. Nhất thời tản mát ra này có thể làm nhân thần trí không rõ thanh thúy tiếng vang. Thậm chí còn hình thành ba lãng một tầng đánh thẳng vào những người kia. A, có người hét sầm lên. Hai mắt như ngư nhãn bình thường nhô lên. Tựa hồ lại cũng không chịu nổi này thanh âm. Rút đao hướng trên cổ quét ngang. Tự vận toi mạng. Lục lạc chuông vừa ra. Tất cả mọi người bưng tai kêu to lên. Tiếng kêu thảm kia thật có thể nói là thảm tuyệt nhân hoàn. Vô cùng thê thảm. Sau một lúc lâu. Có người tỉnh táo lại. Tranh thủ thời gian thúc giục chân khí chống cự này phảng phất đến từ chính ác ma thâm uyên thanh thúy thanh. Bước Thanh Vân nhìn qua này theo chỗ tối bay tán loạn mà ra bóng đen. Đáy mắt dần hiện ra kinh ngạc. Đồng tử co rút lại lấy. Mới một thoáng đó vậy hắn cũng thiếu chút tìm liễu đạo. Cũng may Viêm Quát dưới đáy lòng kêu gọi mình. Lúc này mới có thể thanh tỉnh. Nội tâm của hắn thập phần khiếp sợ. Chỉ cái rung động động trong tay lục lạc chuông có thể làm đối phương thần trí mơ hồ. Thậm chí tự sát. Cái này đợi các loại yêu hoạt thuật thật đúng khó có thể đề phòng. Mà lại thập phần rất cao minh. Gần nửa số người phát điên mà bắt đầu. Không phải tự sát chính là tự mình hại mình, tràng diện một mảnh huyết tinh cùng rượu dị. Tên kia tay nâng bảo tháp nam tử bị ngăn đón đi đường đi. Sắc mặt một hồi trắng bệch. Dừng ở đối diện quần áo bại lộ nữ tử. Trước kia này cảnh giác ánh mắt chậm rãi cải biến. Trở nên giãy giụa. Tựa hồ không muốn nhìn, nhưng lại khống chế không nổi. Đến cuối cùng là tham lam dục hỏa. Ma mơ, đây là ma mơ cao bằng một người âm thanh hô. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn tựu ngưỡng thiên cuồng nhả máu tươi. Lục lạc chuông âm tương kỳ ngũ tạng lục phủ trực tiếp chấn vỡ, khiến cho hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thúc dục chân khí ngăn chặn lỗ tai có một người tỉnh táo lại. Nhắc nhở người chung quanh hô. Đây vốn là cơ hội thật tốt. Hoàn toàn có thể cho những cái. Kia chẳng biết chi nhân bị này khoác lên lụa đen nữ tử giết chết. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân là cái này ma nữ thực sự quá cường đại. Người chung quanh chỉ cần vừa chết. hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế. Chẳng cộng đồng đối kháng nàng, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Có thể đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương nghĩ cách. Liễu Như Oanh hai tay như ngọc, không ngừng huy động. Cả kia đinh tai nhức óc tiếng sấm cũng vì đó thất sắc. Quyển này rơi xuống mưa to Đại Vũ Sơn cốc một thoáng thời gian ngưng xuống. Này đóa đóa duyên vân lại không tán, ngược lại càng tụ càng nhiều, vô cùng áp lực. Giống như là ngày tận thế tiến đến, giống như cả phiến thiên không đỉnh đè xuống. Thánh ma nhi nữ Liễu Như Oanh có người nhận ra này thúc dục lục lạc trung nữ tử, hoảng sợ nói. Theo hắn cái này một tiếng thét kinh hãi, người chung quanh mỗi người sắc mặt kinh hãi, đồng thời biến sắc. Vốn còn muốn cắn xé nhau đấu một trận, mọi người thoáng chốc tâm thăng thoái ý. Theo người đầu tiên chạy trốn, những người này cũng tiếp nhị liên tam rời đi. Bỏ xuống chết không nhắm mắt đồng bạn đó là không thiếu được. Mỗi người chỉ lo mình. Giải tán lập tức. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có Liễu Như Oanh cùng tên kia tay nâng bảo tháp nam tử. Bước Thanh Vân nhìn xem những cái kia rời đi người, trong nội tâm bay lên một tia khinh thường cùng giận dữ. Vừa muốn xuất thủ, chỉ nghe một hồi bùm bùm cách cách tiếng phá hủy vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện xuất thủ là Liễu Như Oanh. Hắn nao nao, bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng, đối phương giết mục đích của những người này có thể cùng mình bất đồng. Xuất hiện đi, Liễu Như Oanh đứng ở một tảng đá lớn bên trên hô. Tên kia thác tháp nam tử không rõ ràng cho lắm, nhưng mà sắc mặt càng thêm trắng bệch. Trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ còn có người ở sau lưng thăm dò là cái này ma nữ đồng bạn sao? Bước Thanh Vân theo đống loạn thạch trong đi ra, cũng đứng ở một tảng đá lớn lên, dừng ở đối diện nữ tử. Lúc này đây ánh mắt thập phần cảnh giác. Mới Liễu Như Oanh chỗ hiển lộ thực lực, mình muốn chiến thắng cơ hội của nàng bằng không, căn bản cũng không khả năng. Quyết định xong chưa, muốn hay không cùng ta tranh giành? Bước Thanh Vân cười một tiếng, không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Sợ hãi cường quyền này không phải của hắn tác phong, cho dù Thái Sơn sụt ở trước cũng không thể khiến cho hắn xoay người khuất phục. Tên kia đạt được 7 tầng phù đồ nam tử sắc mặt hết sức khó coi. Bảo bối còn tại trong tay mình, đối phương hai người càng như thế bỏ qua mình, có vẻ như mình không sẽ có cơ hội đào thoát đi ra ngoài đồng dạng. Tựa như đổi lại là ai, bị người như thế coi rẻ đều biết bao nhiêu sẽ tức giận. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hảo một cái thánh ma nhi nữ Liễu Như Oanh. Ma mơ họa thuật càng như thế rất cao minh. Cái này nam tử vốn đang muốn nói điều gì, nhưng quay đầu nhìn lại này thiếu niên mình lại không biết. Khó đạo chân là ma đạo chi nhân. Hắn có chút nản lòng thoái chí, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bảo tháp. Thân thể đột nhiên run lên, hai con ngươi thả ra tinh quang. Có cái này đợi các loại bảo bối nơi tay, không cần e ngại hai người này. Nghĩ như vậy, nam tử khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mới lấy một địch năm để cho hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Lúc này chống lại hai người này có gì tu phải sợ. Liễu Như Oanh cứ như vậy cùng Bước Thanh Vân nhìn nhau, không thèm để ý chút nào này nam tử ý nghĩ lúc này. Sau một hồi lâu, này hắc sắc lụa mỏng ngăn không được dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người nữ tử than nhẹ một tiếng. Ngữ khí vô cùng u oán nói, lại đang làm gì vậy đâu, này lão thiên vì sao phải như vậy tàn nhẫn. Muốn cho ta và ngươi là địch. Nếu đổi lại người khác, còn có thể cho rằng này nữ tử bị thù bao nhiêu ủy khuất. Tựa hồ cùng Bước Thanh Vân là địch, là bị người bắt buộc bách, và không làm không được. Cái loại này ủy khuất thật có thể nói là làm cho nghe ngóng rơi lệ. Bước Thanh Vân bất vi sở động, sắc mặt bình thường. Ngược lại là tên kia nam tử hai mắt trừng lớn lấy, thần sắc biến đổi. Yêu tiếc chi tâm tự nhiên sinh ra. Này bảo tháp tản mát ra thanh quang cũng theo đó biến mất. Bước Thanh Vân cùng Liễu Như Oanh nhìn qua đồng thời lông mày nhíu lại, nhao nhao xuất thủ. Reng, reng, reng. Tiếng chun ma âm reo triệt mà bắt đầu. Truyền vang tại trong sơn cốc, nghiễm nhiên trở thành thiên nhiên loa phóng thanh, bốn phía không ngừng đánh thẳng tới này thanh âm. Bước Thanh Vân thì chân đạp đạp vân hư bước. Bởi vì thực lực tinh tiến, từ lúc mới đầu chỉ có thể ly khai mặt ngoài một trượng. Hôm nay đã có cao ba trượng. Hắn một bước dẫm ra. Tự làm này nữ tử khiếp sợ không gì sánh nổi. Liễu Như Oanh ánh mắt liên tiếp thay đổi. Hai tay run rẩy không ngừng lấy. Đồng thời thân như nhẹ yến bình thường chạy tới. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất lại nhảy lên thật cao. Chừng hai trượng độ cao. Tiểu đệ đệ, ta khuyên ngươi chính là chớ muốn cùng ta tranh đoạt. Muội muội, lời ấy sai rồi. Cái này tốt ngươi không biết là càng thú vị sao? Hừ, dưới đời này lại có ngươi cái này đời các loại một đầu nam nhân, không hiểu phong tình lại không hiểu liên hương tích ngọc. Muội muội lời ấy lại là sai rồi, nếu như ngươi chịu làm ca ca tiểu thiếp, ca ca chắc chắn hảo hảo yêu thương của ngươi. Hai người ngươi liếc ta một câu nói qua. Nhìn như trêu vẹo lời nói. Kỳ thật đều giấu riêng sát cơ. Khí thế không ai nhường ai. Như một người tiếp không nói chuyện ra. Chỉ sợ cũng thua mất trận này đoạt bảo chiến. Tên kia nam tử hai mắt ngốc trệ. Nghe này ma mơ sớm đã mất đi thần trí. Theo hai tay mềm nhũn. Này bảy tầng phù đồ rời khỏi tay. Hắn ngửa mặt lên trời không tiếng động phun ra máu tươi. Cứ thế mất mạng bỏ mình. Vèo. Đang lúc Bước Thanh Vân cùng Liễu Như Oanh rất nhanh chụp vào này bảo tháp thời điểm. Một đạo chói tai tiếng xé gió vang dội ra. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng sắc bóng dáng bay tán loạn mà qua. Liền tàn ảnh đều không thể bắt được tựu phi chí bảo tháp tương kỳ đoạt tới. Liễu Như Oanh chấn động. Hô ai nàng cho rằng còn có người từ một nơi bí mật gần đó thăm dò lấy. Lúc này sắc mặt đại biến. Bước Thanh Vân cười một tiếng. Không nói được lời nào. Vốn trước chạy thân thể đột nhiên đình chỉ. Như tiếng ca giống như im bặt mà dừng. Theo sau đó xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Như vậy này tên nữ tử một hồi mạc danh kỳ diệu. Khi trông thấy đạo kia hỏa hồng sắc bóng dáng ra hiện tại này nam tử trên vai lúc. Liễu Như Oanh sắc mặt càng thêm khó coi. Khí cấp bại phôi dầm chân. Về sau kêu lên đệ đệ. Ngươi sao có thể như vậy giở trò lừa bịp đệ đệ. Ngươi quên tỉ tỉ ôn nhu hương sao không cần đi. Chờ ta một chút. Yêu hỏa thuật nấp trong lời nói. Cái này đợi các loại huyền kỹ khi thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà lại khó có thể chống đỡ. Bất quá đây hết thảy đều là đối với cho người khác mà nói. Bước Thanh Vân bất vi sở động. Phi túc mà đi. Chân đạp huyền ảo bộ pháp đi xa lấy. Đệ ca ca Vân. Vân đợi một tí tiểu muội. Ngươi ngày hôm qua còn nằm ở người ta trên đùi nói muốn hái sao trên trời cho ta. Vì sao hôm nay lại vứt bỏ ta mà đi ca ca. Liễu Như Oanh đổi giọng mà bắt đầu. Một bên đuổi theo một bên thi triển này yêu hỏa thuật. Có thể đây hết thảy đều là phí công. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa. Nàng mắt lộ không cam lòng. Cắn răng một cái từ trong lòng tay lấy ra tất hắc trang giấy. Dán ở trên người về sau. Tốc độ bỗng nhiên bay lên. Mắt thấy cũng sắp muốn đuổi theo. Bước Thanh Vân chấn động. Không dám có chút chủ quan thúc giục trong cơ thể chân khí phún ra ngoài thật nhanh rời đi lấy. Một nam một nữ. Theo lẽ thường mà nói. Nên là nam truy nữ. Lúc này lại là nữ truy nam. Mà lại này nữ tử một mực nói qua hai người nhu tình mật ý. Lộ cốt lời nói cũng bên tai không dứt. Làm cho nghe ngóng những lời kia. định sẽ cho rằng đàn ông kia là phụ tâm hán. Lại vứt bỏ cái này đợi các loại si nữ nhi rời đi. Có câu, nam truy nữ cách tỏa sơn, nữ truy nam cách lớp giấy. Nhưng lúc này phảng phất như trở mình quay lại, cô đó đuổi theo nam không tha, trong miệng còn nói lấy vãn hồi mà nói. Trọn vẹn lật ra một cái ngọn núi đều vẫn chưa đuổi tới.